Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 241, Lâm Tú bản năng. Ngày thứ hai trước kia, tại Linh Âm rời giường trước đó, Lâm Tú đã rời đi tầng. Uyển Lại Hương vừa mềm ôm ấp. Sau khi rửa mặt, hắn ngay tại trong sân làm nóng người chuẩn bị. Chờ đến Tần Uyển rời giường, hắn lại cùng nàng một đợt chuẩn bị bốn người. Điểm tâm, nửa đường Chi Ba Rin vậy tới hỗ trợ. Linh Âm rời giường thời điểm, vừa vặn đuổi kịp ăn cơm. Bốn người bọn họ, hôm nay đều có so tài. Nói đến có chút kiêu ngạo, trận thi đấu nhỏ top 12 mạnh, có bốn cái đều xuất từ. Khu nhà nhỏ này, Ngưng Nhi cùng Minh Hà công chúa, ở đây cũng có chính cát. Nàng gian phòng, nói là sáu cái cũng được, nhiều khi, các nàng sáu cái đều sẽ tụ. Ở đây. Ăn cơm xong, mấy người giống như ngày thường, một đợt tiến về võ đài. Cuộc tỷ thí này, sẽ một lần nữa phân tổ, 12 người sẽ bị chia làm 3 tổ. Cùng bên trên một vòng quy tắc giống nhau, tiểu tổ bên trong 22 đối chiến. Trước hai tên tấn cấp trước 6, đào thải người, sẽ còn tiếp tục tham dự 7 đến. 12 tên tranh đoạt. Mà 12 tên về sau, 25 tên trước đó, sớm đào thải những người. Kia, thì không dùng lại so tài, sẽ từ dị thuật ti tổng hợp cân nhắc biểu hiện của. Bọn hắn cùng đối chiến tình huống, làm ra xếp hạng, lại về sau người, liền. Không cần kỹ càng thứ hạng, chỉ cần xác định một cách đại khái phạm vi. Triều đình coi trọng nhất, vẫn là phía trước những thiên tài này. Võ đài cửa vào, đã dán ra phân tổ danh sách. 12 mạnh bên trong, vừa vặn 6 nam 6 nữ. Chi Ba Rin, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương danh tự, phân biệt liệt ra tại mỗi. Tổ cái thứ nhất, đây là không thể nghi ngờ. Bọn hắn tại lần trước thi đấu biểu hiện xuất chúng, tất cả đều đứng hàng thiên kiêu bảng, lần này trận thi đấu nhỏ, cũng là một đường nghiền ép lên đến, là công nhận mạnh nhất ba người. Đương nhiên sẽ không để bọn hắn sớm gặp nhau. Lâm Tú lần này không có cùng Ngưng Nhi phân tại một tổ, bọn hắn lần trước đã so qua một trận, lần này liền sẽ không lại cùng tổ, cái khác tổ tình huống. Cũng giống như vậy, sẽ tận lực giao nhau so tài. Ngưng Nhi bị phân ở tổ thứ nhất, tổ này trừ nàng bên ngoài, còn có Lý Bách, Chương cùng Trương Nghĩa. Minh Hà công chúa cùng Tần Nguyễn bị phân ở tổ thứ hai, cùng tổ còn có Bắc Lỗ. Mãn vị cường giả kia. Lâm Tú danh tự tại tổ thứ ba cái thứ hai, hắn về sau là Linh Âm cùng Mộ Dung. Ngọc, cùng Ngưng Nhi tách ra, lại cùng Linh Âm gặp, bất quá, coi như không. Gặp được Linh Âm, cũng sẽ gặp được Tần Nguyễn cùng Minh Hà công chúa. Không có quá lớn khác biệt. Triệu Linh Quân hôm nay cũng tới, nàng ngồi ở thứ ba võ đài bên cạnh khán đài. Vị trí. Điều này cũng làm cho chú ý thứ ba võ đài nhiều người lên, Triệu cô nương. Hiển nhiên là đến xem nàng tướng công, đáng tiếc nàng hôm qua không đến. Không phải liền có thể nhìn thấy kia đặc sắc một màn. So với Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi trên trận so tài, bọn hắn càng hy vọng nhìn. Thấy Triệu Linh Quân cùng Tiết Ngưng Nhi tại chỗ bên ngoài giao phong. Giờ tị tiếng trống gõ vang về sau, hôm nay so tài chính thức bắt đầu. Đệ nhất võ đài, trận đầu so tài, là Chi Ba Rin đối Tiết Ngưng Nhi, cuộc tỷ thí. Này, bắt đầu rất nhanh, kết thúc càng nhanh, lần trước Tiết Ngưng Nhi đối chiến. Tống gia vị kia lúc, tựa như nữ võ thần hàng thế, gọn gàng, không chút nào. Dây dưa dài dòng, hoàng mỹ hướng mọi người phô bày thực lực của nàng. Nhưng đối mặt thiên kiêu bảng thứ 9 Phù Tang thiên tài thiếu nữ, nàng còn chưa kịp lăng không, Chi Ba Rin liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Địa giai dị thuật sư, bị địa giai võ giả cận thân, tự nhiên là không có cái gì. Huyền niệm, nàng không có chút nào ngoài ý muốn thua mất so tài. Thứ hai võ đài, trận đầu so tài là Trương Nhân đối chiến vị kia Bắc Lỗ Mãn. Thiên tài, Bắc Lỗ Mãn vị kia thanh niên thú hóa về sau, tốc độ cùng lực lượng đều có gấp mấy lần tăng lên, nhưng Trương Nhân đứng tại chỗ, căn bản không có di động, hắn vậy không phá nổi Trương Nhân phòng ngự, ngược lại là bản thân gãy tay cánh tay, không thể không tuyên bố nhận thua. Thứ ba võ đài. Hôm nay trận đầu so tài, là Tống Ngọc Chương đối Linh Âm. Trận này, đối Linh Âm tới nói, 10 phần gian nan, Tống Ngọc Chương 3 năm. Tham gia thi đấu thời điểm, chính là địa giai. Hắn năm nay 24 tuổi. Nguyên lực thâm hậu, không phải mới vào địa giai linh âm có thể so sánh. Bất quá Lâm Tú cũng không còn nghĩ tới nàng có thể thắng, linh âm giống như Minh Hà công chúa, các nàng đều là vừa mới đột phá, có thể đi đến một bước này, vốn là có một chút vận khí thành quả. Tiếng chiêng vang lên, so tài chính thức bắt đầu. Triệu Linh Âm ra tay trước một bước, hàn khí từ thể nội tuôn ra, đóng băng vỏ. Đài mặt đất. Mặt băng phía trên, còn xuất hiện vô số băng trùy, làm cho không người nào có thể đứng thẳng. Tống Ngọc Chương không có bị băng phong, thân thể của hắn giống như là không có trọng lượng bình thường, nhẹ nhàng tung bay mà lên, lơ lửng tại cao. Mấy trượng không trung. Sau đó, vô số âm thanh xé gió truyền đến, mặt đất băng trùy, cùng nhau hướng. Trong hư không Tống Ngọc Chương kích xạ mà đi. Chỉ bất quá, những cái kia băng trùy tại ở gần Tống Ngọc Chương thân thể ba. Trượng phạm vi lúc, liền bỗng nhiên bị cái gì đồ vật xoắn nát, biến thành đầy. Trời vụn băng cùng vỡ vụn khối băng, có chút thậm chí bay đến trên khán đài. Cho mọi người mang một trận ý lạnh. Triệu Linh Quân chung quanh thân thể, tự hồ có một đạo bình chướng vô hình. Vụn băng vô pháp tới gần nàng, liền ào rơi trên mặt đất. Trên giáo trường không, Tống Ngọc Chương biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn nhẹ nhàng quơ quơ phiến, liền cuốn lên một trận cuồng phong, cuồng phong. Gào thét, cuốn tập lấy vô số vụn băng cùng băng trùy mảnh vỡ, hướng Triệu Linh Âm đánh tới. Nàng công kích Tống Ngọc Chương băng trùy, ngược lại biến thành đối phương vũ khí. Những mảnh vỡ này tốc độ cực nhanh, trên giáo trường, lập tức tiếng xé gió. Vang lớn, Triệu Linh Âm vươn tay, lấp kín hình cung tường băng, liền từ phía trước mặt đất dâng lên, đưa nàng bảo hộ ở sau tường. Kết, kết, cạch. Vô số đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, kia trên tường băng, nháy mắt. Liền xuất hiện vô số cái hố nhỏ, cùng vô số vết cắt, trên mặt tường, có rậm rạp. Chằng chịt khe hở lan tràn ra, hiển nhiên đã không cách nào nữa ngăn cản lần công kích thứ hai. Lúc này, rơi trên mặt đất băng trùy mảnh vỡ, lại bị cuốn lên không trung, tại cuồng phong lôi cuốn bên dưới, phá không tới, lần này tốc độ càng nhanh, thanh thế cũng càng thêm to lớn, khi đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ tường băng. Không có khả năng chịu đựng lấy công kích như vậy, Triệu Linh Âm chỉ có thể vội vàng đem gia cố, lại hướng sau tường lui mấy bước, cũng chuẩn bị lần nữa ngưng tụ ra lớp kính tường băng. Nhưng mà, kia lớp kính gia cố qua đi tường băng, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có ngăn cản, liền bị cuồng phong bọc lấy băng trùy nát khối đánh tan. Những cái kia nát khối thế đi giảm xuống, tiếp tục hướng nàng đánh tới. Mà lúc này, nàng mặt thứ hai tường băng, mới vừa vặn ngưng tụ một nửa. Lấy những này nát khối tốc độ, mặc dù sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhưng là sẽ để cho nàng thụ chút tổn thương. So tài bên trong, thụ thương là ở khó tránh khỏi. Triệu Linh Âm trong lòng có chút bất đắc dĩ, đây chính là nàng cùng Tống Ngọc Chương thực lực chênh lệch, còn tốt trên người nàng, đã ngưng tụ một tầng băng giáp, cho dù thụ thương, cũng là vết thương nhẹ. Nàng đã làm tốt bị thương chuẩn bị. Bất quá, sẽ ở đó chút băng trùy nát khối bay đến trước người nàng nửa trượng. Lúc, chợt ngưng phi hành, quỷ dị lơ lửng ở trong hư không. Giờ khắc này, thời gian phản phất đứng im. Cùng lúc đó, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thân ảnh, dùng thân thể của hắn, chắn trước mặt của nàng. Đạo thân ảnh này không tính dày rộng, nhưng lại cho nàng vô cùng cảm giác an toàn. Tống Ngọc Chương quay đầu nhìn về khán đài, chậm rãi trở xuống mặt đất. Trên khán đài, Triệu Linh Quân chậm rãi buông xuống duỗi ra bàn tay. Xoạt! Những cái kia băng trùy nát khối, rơi xuống một chỗ. Trên giáo trường, Lâm Tú quay đầu nhìn về phía khán đài phương hướng, cùng Triệu Linh Quân ánh mắt đối mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Linh Âm, nói. Hắn còn không có xuất toàn lực, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhận thua đi. Triệu Linh Âm khẽ thở dài, gật đầu bất đắc dĩ. Đối với lần này, võ đài bên cạnh mấy tên trọng tài cũng không có nói cái gì. Bọn hắn vừa rồi sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì Triệu gia vị cô nương kia sẽ không thụ thương rất nặng, mà vết thương nhẹ trong tỷ thí là khó tránh khỏi. Cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Chỉ bất quá, nhân gia còn có một đối sủng ái tỷ tỷ của nàng cùng anh rể. Triệu Linh Quân Lâm Tú vợ chồng, hiển nhiên không muốn nhìn thấy nàng thụ thương. Bất quá, bọn hắn đã nhúng tay, cuộc tỷ thí này, cũng chỉ tới mà thôi. Trên khán đài, yên lặng một cái chớp mắt về sau, chợt bộc phát ra một trận xôn. Sao? Triệu cô nương thế mà ra tay rồi. Thật là lợi hại, cách xa như vậy, cũng có thể ngăn cản Tống Ngọc Chương. Công kích, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lâm Tú vậy ra tay rồi, ta vừa rồi cái gì đều không thấy rõ, hắn liền xuất hiện ở Triệu cô nương trước mặt, hắn nhanh, quả nhiên danh bất hư truyền. Ô ô, hắn vậy mà dùng thân thể đi cản, rất cảm động, nếu có người đối với ta. Như vậy, Nga nguyện ý lấy thân báo đáp. Thôi đi, nhân gia hảo tâm cứu ngươi, ngươi còn muốn lấy oán trả ơn, làm người đi. Đúng đấy, nhân gia thế nhưng là Triệu gia nhị tiểu thư anh rể, các ngươi không cần làm bẩn phần thân tình này. Triệu Linh Quân nhìn qua trên giáo trường hai thân ảnh, ngay tại vừa rồi, Tống Ngọc Chương lần công kích thứ hai lúc, vì để tránh cho Linh Âm thụ thương. Nàng ngay lập tức xuất thủ, che ở nàng. Nhưng có người nhanh hơn nàng. Hắn dùng thân thể của hắn, chắn Linh Âm phía trước. Kỳ thật niệm lực rất nhanh, nhanh đến chỉ cần nàng động một cái suy nghĩ mà. Thôi. Hắn nhanh hơn nàng, có lẽ chính là chỗ này động một cái suy nghĩ thời gian. Kia là theo bản năng. Tăng thêm, cầu nguyệt phiếu. Mặt khác nói thêm câu nữa, đánh nhau miêu tả ta. Không thích nhìn, càng không thích viết, sở dĩ quyển sách này bất kể là bây giờ. Còn là về sau, cũng sẽ không xuất hiện hai người vừa đánh mấy chương. Thậm chí đánh một chương ta đều không thể tiếp nhận, viết loại kia thật sự. Muốn giết ta, khả năng ngồi một ngày đều không viết ra được đến mấy chữ. Bình thường đều là trực tiếp miêu tả một lần tràn diện, có thể câu nói đầu tiên. Không dùng hai câu nói, sở dĩ cái này dạng viết, một là cá nhân ta yêu thích, hai là năng lực không đủ, các ngươi nói ý kiến rất đúng, nhưng thần thiếp làm không được, tan họp. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 242, lại bị hắn trang đến. Thắng. Nếu như Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú không có xuất thủ, coi như Triệu Linh Âm bị thương, cũng chưa chắc không tiếp tục chiến chi lực. Vợ chồng bọn họ nhường nàng miễn đi thụ thương, cũng làm cho nàng mất đi tiếp tục tranh tài tư cách. Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú đi trở về khán đài thời điểm, nàng đối Lâm Tú nói, ngươi tại sao phải chạy đi lên, ta nhiều nhất thụ điểm vết thương nhẹ mà. Thôi. Lâm Tú liếc liếc nàng, nói, ngươi bị thương. Còn muốn phiền phức nhân gia. Song song cô nương, còn không bằng nhận thua được rồi, dù sao ngươi vậy. Không phải là đối thủ của hắn. Triệu Linh Âm hừ một tiếng, đi đến bên cạnh tỷ tỷ, không để ý tới Lâm Tú rồi. Nhưng nàng trong lòng lại nhớ được, ngay từ đầu, hắn an vị ở trường trận phía. Trước, nhất tới gần nàng địa phương, tại nàng gặp được thời điểm nguy hiểm. Ngay lập tức sẽ chắn trước mặt của nàng. Hắn luôn luôn như thế mạnh miệng. Mà lại chỉ đối với nàng cứng rắn. Lâm Tú đi đến khán đài một chỗ khác, Quý Phi nương nương cũng ở nơi đây. Hôm nay có Lâm Tú cùng Tiểu Ngọc Nhi so tài, trong lòng nàng tự nhiên chờ. Mong, nhưng lại không nghĩ tới, hai người bọn họ là đối thủ. Nàng đều không biết hẳn là trông mong người nào thắng. Tống Ngọc Chương cùng Linh Âm đã so qua một trận, trận tiếp theo, chính là Lâm Tú cùng Mộ Dung Ngọc so tài. Mặc dù Lâm Tú cũng không muốn gặp được người một nhà, nhưng ở so tài bên trong, cái này lại khó mà tránh khỏi. Quý Phi nương nương nhìn một chút Lâm Tú, lại nhìn một chút Mộ Dung Ngọc, nói. Bản cung cũng không nói thêm cái gì, các ngươi chú ý một chút. Đừng làm bị thương là tốt rồi. So tài không phải chơi nhà chòi, Lâm Tú cùng Mộ Dung Ngọc giao thủ, rất khó. Nắm chắc phân tất. Bọn hắn tổ này. Trùng hợp chính là hai cái gió năng lực, đối hai cái băng năng lực. Dưới tình huống bình thường, Lâm Tú nhất định sẽ ngay lập tức băng phong vỏ. Đài, đem Mộ Dung Ngọc bức đến không trung, sau đó hắn sẽ sử dụng băng trùy. Băng tiễn công kích, Mộ Dung Ngọc lấy phong nhận đánh trả. Nếu như có người né tránh không kịp, liền sẽ thụ thương. Vừa rồi Tống Ngọc Chương cùng Linh Âm so tài, hắn kỳ thật có lưu lại tay, nếu không. Tấn công về phía Linh Âm, cũng không phải là vụng băng,

Tống Ngọc Chương thua, thua không chút huyền niệm. Hắn thua ở Lâm Tú có thể đứng ở nơi đó để hắn công kích, hắn lại ngay cả Lâm Tú một kích đều không tiếp nổi, khi ném một cái chi lực, có thể tùy tiện đem chân khí hộ thể địa giai võ giả xuyên qua, huống chi là Tống Ngọc Chương. Gió nhẹ nhàng cùng nhạy cảm, tại kia cực hạn tốc độ xuống, lộ ra không dùng được. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tú cũng không có sử dụng dị thuật, hắn chỉ dùng thuần túy võ đạo, liền dễ như trở bàn tay để Tống Ngọc Chương nhận thua. Liền xem như tất cả mọi người cho rằng, hắn là lần này trận thi đấu nhỏ bên trong, hiện ra lớn nhất hắc mã, nhưng vẫn là rất xa đánh giá thấp hắn, hắn hiển nhiên đã có tranh đoạt thiên kiêu bảng trước 10 thực lực. Lâm Tú cởi trần đứng tại trên giáo trường, mới vừa phong nhận, tuyệt đại đa số đều là tấn công về phía nửa người trên của hắn, nửa người dưới quần áo, mặc dù cũng có chút phế phẩm, nhưng là có thể che kín bộ vị mấu chốt. Hắn nhìn về phía khán đài, hỏi, vị kia có thể mượn ta một bộ y phục. Thoại âm rơi xuống, liền có vô số người hưởng ứng. Ta nga ta. Ta tới, y phục của ta là hôm nay mới thay đổi. Lâm sư huynh, dùng ta, dùng ta. Tống Ngọc Chương đã rơi vào trên giáo trường, hắn cởi xuống ngoại bào, đi. Tới, đem đưa cho Lâm Tú, nói, đa tạ vừa rồi thủ hạ lưu tình. Lâm Tú cười nói, so tài luận bàn, điểm đến là dừng, lại không phải vật lộn. Sống mái. Tống Ngọc Chương thở phào một cái, nói. Ngươi rất mạnh, hy vọng tại thi đấu phía trên, ngươi có thể có càng đặc sắc biểu hiện. Tống Ngọc Chương mặc dù thua, nhưng lại y nguyên duy trì con em thế gia phong độ, nói đến, tham gia thi đấu những này hạt giống, cùng Lâm Tú trước kia đã từng quen biết đám công tử bột, vẫn là có rất lớn bất đồng. Hắn hất lên Tống Ngọc Chương y phục, đối với hắn nói một tiếng cảm ơn, sau đó trở lại trên khán đài. Vừa mới đi tới, liền bị một đám người bao vây. Những cái kia đám võ giả vây quanh Lâm Tú, trong mắt hiện lên lấy cuồng nhiệt. Võ giả tương đối dị thuật sư mà nói, số lượng thưa thớt, nhất là có thể ở trận thi đấu nhỏ cùng thi đấu bên trong lộ mặt, càng là phượng mao lân giác, cho dù ra sân, cùng dị thuật sư trong tỷ thí, vậy thường thường xuất phát từ yếu thế. Lâm Tú như thế gọn gàng mà linh hoạt đánh bại Tống Ngọc Chương, cái này đối võ giả tới nói, là lớn lao cổ vũ. Những người này đem Lâm Tú vây tại một chỗ, lao nhau mở miệng. Lâm sư huynh, thân pháp của ngươi là thế nào luyện, có thể dạy một chút? Chúng ta sao? Ngài ngày bình thường tu hành, là có cái gì bí quyết sao, vì sao ngài lại có được sức mạnh to lớn như vậy? Lâm sư huynh, có thể hay không để lộ một lần, ngài có phải không đã tiếp cận địa giai thượng cảnh rồi? Ngài và Triệu cô nương, ngày bình thường sẽ luận bàn sao, các ngươi ai lợi hại hơn một điểm? Lâm Tú tùy ý giải đáp mấy người bọn hắn vấn đề, liền tới đến Quý Phi Nương. Nương cùng Linh Âm bên cạnh của các nàng. Quý Phi Nương nương nhìn về phía hắn, hỏi. Không có bị thương chứ? Lâm Tú cười cười, nói, không có, ta có chân khí hộ thể, hắn thương không đến ta. Triệu Linh Âm biểu lộ lại có chút hoảng hốt. Lâm Tú thế mà dễ dàng như vậy liền đánh bại Tống Ngọc Chương. Hắn đánh bại Tống Ngọc Chương, so Tống Ngọc Chương đánh bại nàng còn dễ dàng, nói cách khác, nàng cùng Lâm Tú ở giữa, chí ít kém hai cái Tống Ngọc Chương, tiến vào địa giai về sau, nàng coi là đuổi kịp Lâm Tú, không nghĩ tới. Mới trôi qua hơn một tháng, liền ngay cả bóng lưng của hắn đều khó mà trông thấy. Nàng lại nhìn bên cạnh tỷ tỷ liếc mắt. Bọn họ khoảng cách, tựa hồ càng ngày càng gần. Cuộc tỷ thí của mình kết thúc về sau, Lâm Tú liền lập tức đem lực chú ý đặt ở mặt khác hai cái võ đài. Có chi ba rinh chiến đấu, luôn luôn kết thúc vô cùng nhanh, vô luận là Tiết Ngưng Nhi hay là Lý Bách Chương, lại hoặc là Trương Gia Trương Nghĩa, đều không biện pháp ứng đối nàng xuất quỷ nhập thần. Ở trong đó, Ngưng Nhi cùng Lý Bách Chương đều tinh thông dị thuật, phòng ngự yếu đáng thương, chi ba rinh võ đạo thì là địa giai, nàng chỉ cần từ dị không gian ra tới, xuất hiện ở bọn hắn phụ cận, bọn hắn liền không có cơ hội, nàng là sở hữu công kích hình dị thuật sư ác mộng. Trương Nghĩa tại chi ba rinh trong tay, nhiều chịu đựng một hồi. Vậy vẻn vẹn một hồi. Trương Nghĩa dị thuật là lực lượng, mặc dù chỉ thức tỉnh 4 lần, nhưng hắn võ đạo lại là địa giai, lực lượng cùng võ đạo kết hợp, cũng làm cho hắn một đường vượt mọi chông gai, thẳng đến hắn gặp được Chi Ba Rin. Nàng là linh hoạt nhất thích khách, xuất quỷ nhập thần, không gặp tung tích. Trương Nghĩa lực lượng căn bản là không có cách thi triển, hắn chỉ có thể lấy chân khí bảo vệ toàn thân chỗ yếu, bị động phòng thủ, cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi thất bại kết cục. Bất quá, thực lực của hắn, so với Ngân Nhi cùng Lý Bách Chương, vẫn là mạnh rồi không ít, lấy được cái thứ hai tấn cấp vị trí. Lý Bách Chương cùng Ngân Nhi, thì là dừng bước tại đây. Thứ hai võ đài, tấn cấp chính là Trương Nhân Hòa Tần Nguyễn, Bắc Lỗ Mãn Vị. Kia thanh niên, cùng Minh Hà công chúa, bị hai người bọn họ đào thải, Tần Nguyễn hai trận chiến hai thắng, chỉ là bại bởi Trương Nhân. Nàng huyễn thuật muốn được lấy thi triển, điều kiện tiên quyết là đối phương nguyên lực không thể so sánh nàng mạnh quá nhiều, linh âm cùng Minh Hà công chúa so với nàng tấn cấp trễ hơn, thực lực hơi yếu một tuyến, Tần Nguyễn năng lực chính là vô giải. Trương Nhân mặc dù cũng là địa giai hạ cảnh, nhưng hắn nguyên lực là của nàng mấy lần, nàng không có cách nào làm được tự nhiên khống chế, không thể để cho đối phương tiến vào ảo cảnh. Nàng liền không có cái gì phản chế thủ. Đoạn. Chờ đến trận thi đấu nhỏ về sau, tiếp xuống trong vòng nửa năm, Lâm Tú quyết định thật tốt tăng lên nàng một chút võ đạo thực lực, lúc trước hắn thì có ý nghĩ này, thế nhưng là nàng chỉ kiên trì hai ngày, cũng bởi vì quá mệt mỏi mà bỏ qua. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng, võ đạo tu hành, đơn điệu mà. Nhàm chán, có rất ít người có thể kiên trì mấy canh giờ, thân thể phương diện mỏi mệt vẫn là tiếp theo, phương diện tinh thần áp lực mới càng khiến người ta sụp đổ. Đến nay, Lâm Tú còn mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn tìm song song buông lỏng một chút. Lúc này, tiến vào vòng tiếp theo 6 người, đã toàn bộ xác định. Chi Ba Rin, Trương Nghĩa, Tần Nguyễn, Trương Nhân, Lâm Tú, cùng Tống Ngọc Chương. Kỳ thật cái này một cái trong danh sách, trừ Lâm Tú cùng Tần Nguyễn, cái khác bốn người, tại so tài ngay từ đầu, liền bị nhận định có thể đi đến cuối cùng, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn có thể đào thải nhiều cường giả như vậy, một đường xong vào nơi này, ngược lại là ra ngoài dự liệu của mọi người. Nhất là Lâm Tú, vậy mà đánh bại Tống Ngọc Chương, điều này nói rõ hắn ở nơi này một số người bên trong, vậy có được trước ba thực lực. Trận tiếp theo so tài, sáu người sẽ chia làm hai tổ, mỗi tổ quyết ra một vị bên thắng. Mặc dù danh sách còn không có công bố, nhưng dựa theo dĩ vãng quy tắc, mỗi một vòng tuyển thủ cùng bên trên một vòng giao nhau, hẳn là Chi Ba Rin, Tần Nguyễn, Tống Ngọc Chương một tổ, Trương Nhân, Trương Nghĩa, Lâm Tú một tổ. Chi Ba Rin cùng Trương Nhân, bởi vì là trước kia hai tổ vị trí thứ nhất tấn cấp. Chỉ cần so một trận. Đến lúc đó, Tần Nguyễn cùng Tống Ngọc Chương bên trong bên thắng, sẽ đối với chiến Chi Ba Rin. Lâm Tú cùng Trương Nghĩa chi bên trong bên thắng, thì đối chiến Trương Nhân. Cái này hai trận bên thắng, sẽ tiến hành cuối cùng một trận so tài, cuối cùng đạt được thắng lợi, mới có tư cách trạm trước mặt Triệu Linh Quân. Lý Bách chưa nghe tới kết quả lúc, còn có chút khó có thể tin, hỏi Lâm Tú. Nói, ngươi đánh bại Tống Ngọc Chương. Lâm Tú hỏi, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Lý Bách Chương nói không ra là cái gì tâm tình, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tú. Lúc, chỉ cho là hắn là hoàng tự viện một cái hạ người vô danh, cùng hắn chí thú hợp nhau, khi đó, hắn ẩn tàng hoàng tử thân phận, lấy người bình thường thân phận cùng hắn ở chung, còn rất có một phen thú vị. Sau đó một năm qua đi, lúc trước cái kia hoàng tự viện hạ người vô danh, đã thanh danh vang dội, đánh bại Tống gia đại công tử, xâm nhập trận thi đấu nhỏ. Trước sáu, Lâm Tú chi danh, vương đô không ai không biết, không người không hay. Không phải lấy Triệu Linh Quân trượng phu thân phận, mà là chính hắn một trận đánh xuống. Điều này cũng làm cho thôi. Lâm Tú là hắn bằng hữu tốt nhất, hắn có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay. Hắn cũng vì hắn cao hứng, nhưng này trong một năm, hắn cưới Triệu Linh Quân, trêu tiết Ngân Nhi, vẫn cùng Tần Nguyễn ở tại một đợt, liền để hắn vô. Cùng ao ước rồi. Lão Thiên cũng quá thiên vị hắn rồi. Cho hắn tuấn tú hình dạng, tuyệt hảo thiên phú, trả lại cho hắn Tần Nguyễn. Không có thiên lý a, không có thiên lý. Lâm Tú chỉ có thể đối Lý Bách Chương đào thải biểu thị tiếc nuối. Lý Bách Chương kỳ thật khá là đáng tiếc, nếu như hắn 2 năm trước đột phá, đối với Lôi Đình chi lực trưởng khống càng thêm thuần thục, nguyên lực cũng càng thêm thâm hậu, Trương Nghĩa sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, hắn sẽ trưởng thành, người khác cũng sẽ trưởng thành, muốn đuổi tới, cũng không dễ dàng. 6 người đứng đầu bên trong, Trương gia chiếm cứ 2 vị, Hoàng gia 1 vị. Cũng không có, dựa theo khuynh hướng như thế, tương lai mấy chục năm. Trương gia vẫn là vững vàng đại hạ đệ nhất gia tộc. Ngày mai Lâm Tú cùng Tần Nguyễn không có so tài, nhưng Linh Âm cùng Ngưng Nhi các nàng, còn muốn tiến hành xếp hạng. Lâm Tú đương nhiên đi hiện trường nhìn, gồm cả công kích cùng phòng ngự. Linh Âm đoạt được thứ 7, theo sát tại nàng phía sau, là Mộ Dung Ngọc, các nàng về năng lực, chiếm cứ nhất định ưu thế, thu hoạch được thứ 9 chính là Tiết Ngưng Nhi, Lý Bách Chương thứ 10, Minh Hà Công Chúa thứ 11. Bắt lỗ mãn vị kia thanh niên, mấy trận chiến đều bại, liệt ra tại thứ 12. Đây là tạm thời xếp hạng, bởi vì không có đem Triệu Linh Quân tính đi vào. Cuối cùng tên của bọn hắn lần, còn muốn về sau dời 1 vị. So tài 1 ngày trước ban đêm, Lâm Tú không có tu hành, hắn phải gìn giữ trạng thái tốt nhất cùng tinh lực. Hắn nằm ở trên giường không đầy một lát, bên cửa sổ liền truyền đến động tĩnh. Hắn lúc ngủ, gian phòng cửa sổ, từ trước đến nay đều là khép hờ. Lại Hương vừa mềm thân thể tiến vào chăn của hắn, Lâm Tú hỏi Tần Nguyễn nói. Ngày mai cùng Tống Ngọc Chương so tài, có lòng tin sao? Tần Nguyễn năng lực, mạnh thời điểm khó giải, yếu thời điểm cũng không giải. Chỉ cần không có cách nào để cho địch nhân lâm vào huyễn thuật, thực lực của nàng sẽ bị suy yếu chính thành. Tần Nguyễn lắc đầu nói, hắn nguyên lực, phải cùng Trương Nhân không sai biệt. Lắm, ta không có cách nào để hắn tiến vào ảo cảnh, đến lúc đó nhận thua là. Được, ngược lại là ngươi, có lòng tin thắng qua Trương Nhân sao? Lâm Tú nói, hẳn là không vấn đề gì. Tần Nguyễn nhìn xem Lâm Tú, hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu? Giếm ta. Thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, thậm chí có chút không thể tưởng tượng. Nồi. Lâm Tú cũng không phủ nhận, vừa cười vừa nói, chờ ngươi gả cho ta thời. Điểm, tự nhiên là biết rồi. Tần Nguyễn nói, ta còn không có đáp ứng ngươi. Lâm Tú đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, chậm, bệ hạ đã đáp ứng, thi đấu về. Sau, chỉ cần ta có thể cầm tới thứ 2, liền cho chúng ta tứ hôn, đến lúc đó. Ngươi gả cũng được gả, không gả cũng được gả, không phải chính là kháng. Chỉ. Tần Nguyễn thân thể khẽ run lên, thấp giọng nói, bệ hạ, sẽ cho chúng ta tứ hôn. Lâm Tú nói. Hắn chính miệng đáp ứng, chứng từ đều lập được, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Tần Nguyễn không có nhìn, chỉ là tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hôn lên Lâm Tú. Bờ môi, Lâm Tú coi là, đây bất quá là một trận giống như ngày thường hôn sâu. Hẳn đến cảm giác được Tần Nguyễn cái nào đó động tác. Hắn mở to mắt, Tần Nguyễn như nước con ngươi nhìn xem hắn, nói. Ta nhận. Thua nhận thua, cái từ ngữ này, đối với Lâm Tú cùng Tần Nguyễn mà nói, còn có một tầng đặc thù ý nghĩa. Nàng cuối cùng nghĩ thông suốt rồi. Lâm Tú cũng không có kích động, hắn chỉ là ôm nàng, nói. Kỳ thật, ta có thể. Chờ đến chúng ta thành hôn thời điểm, Tần Nguyễn khả căng vảnh tái của hắn, nói. Thế nhưng là, ta không chờ được. Rồi nói xong, nàng liền lần nữa hôn xuống tới. Lâm Tú bỗng nhiên nói. Chờ một chút. Tần Nguyễn nhìn xem hắn, nói, ta biết rõ ngươi không muốn miễn cưỡng ta. Nhưng lần này, ta không có miễn cưỡng. Ta không phải nói cái này. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, ta muốn nói là, nếu như cho ngươi một lần lựa chọn lần nữa năng lực cơ hội, ngươi sẽ lựa chọn cái. Nào! Công tử đừng tú! Audio truyện chấm org Chương 244, Huyễn Chi Dị Thuật Tiến Hóa. PS, các ngươi muốn nhìn, khẳng định không thể viết A, nhiều lần bởi vì viết. Hôn bị phong chương tiết, tiêu chuẩn đại gia có thể cảm thụ. Ngày thứ hai trước kia, Triệu Linh Âm ăn điểm tâm thời điểm, nhịn không được nhìn nhiều đối diện. Tần Nguyễn mấy mắt. Nàng luôn cảm thấy Tần Nguyễn biến xinh đẹp hơn, con mắt long lanh, da dẻ vậy. Trắng nõn non mịn, bất quá là một đêm không gặp, nàng liền xảy ra biến hóa rất lớn. Lâm Tú nhìn xem cũng có chút kỳ quái. Lúc ăn cơm, hắn đều sẽ không tự chủ đỡ một lần eo. Mấy lần về sau, nàng cuối cùng nhịn không được hỏi Lâm Tú nói, ngày đó so. Tại thời điểm, làm bị thương eo sao, muốn hay không tìm song song cô nương. Cho ngươi ấn một cái. Lâm Tú vội vàng nói, không cần không cần, có thể là tu hành thời điểm. Thương tổn tới. Triệu Linh Âm nói. Ngươi tu hành võ đạo thời gian quá lâu, hẳn là có chút quá. Độ, hẳn là chú ý một chút, đừng luôn luôn như vậy liều. Lâm Tú dường như vô tình nhìn Tần Nguyễn liếc mắt, hắn đương nhiên sẽ không. Đã thương đến eo, chỉ là tối hôm qua đích xác có chút không quá tiết chế, có. Chút từ bên trong ra ngoài mỏi mệt. Tần Nguyễn vậy yên lặng nhìn mấy lần Lâm Tú. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, nàng vẫn tại suy nghĩ, nàng yêu lên, rốt cuộc. Là như thế nào nam nhân? Đêm qua, ở trên người nàng phát sinh một ít chuyện, lật đổ nàng những năm. Gần đây nhận biết. Không thể không nói, Triệu Linh Quân cái gì cũng tốt, duy chỉ có xem người. Ánh mắt, tự hồ không thế nào chuẩn. Cũng không biết nàng về sau sẽ hối hận hay không. Nghĩ tới đây, Tần Nguyễn khóe miệng, liền hiện ra một tia như có như không mỉm. Cười. Nàng đối tương lai của bọn hắn, tràn đầy vô kỳ hạn đợi. Sau khi ăn cơm xong, mấy người cùng đi võ đài. Võ đài lối vào, dán lấy phân tổ danh sách. Lâm Tú hôm qua suy đoán không sai, Chi Ba Rin cùng Tần Nguyễn Tống Ngọc. Chương cùng tổ, Lâm Tú cùng Trương Nhân Trương Nghĩa cùng tổ, mỗi một tổ. Đều chỉ có thể có một vị bên thắng. Hôm nay võ đài, có thể nói là người đông nghìn nghịch, không còn chỗ ngồi. Dù sao cũng là sau cùng mấy trận so tài. Tham gia so tài, là đại hạ thậm chí cả. Đại lục thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất thiên tài, thậm chí ngay cả bệ hạ đều đích. Thân đến võ đài quan chiến, quyền quý gia tộc quyền thế, càng là không biết có. Bao nhiêu? Vương đô nhân vật có mặt mũi, cơ hồ đều ở nơi này. Trừ cái đó ra, các quốc gia sứ đoàn, cùng những cái kia bị đào thải, tham gia. Trận thi đấu nhỏ thiên tài, cũng nhận mời, ngồi ở chung quanh trên khán đài. Nếu có thể ở hôm nay so tài bên trên, có sáng chói biểu hiện, không chỉ có riêng là danh dương đại hạ, còn có Brahma, Tây Vực, Nam Địa, Nam Chiếu, Bắc Lỗ, Mãn, Vô Cực, Phù Tan, Java. Lớn lục đông phương những quốc gia này, rất nhanh cũng sẽ lưu truyền có bọn. Họ truyền thuyết. Mà tới thi đấu thời điểm, tại chỗ xem cuộc chiến, sẽ là đại lục sở hữu quốc gia. Sứ đoàn. Nếu có thể đoạt được thứ nhất, chính là chân chính thiên hạ người nào? Không biết quân. Triệu Linh Quân quân. Hạ Hoàng ngồi ở võ đài cao nhất, tầm mắt chỗ tốt nhất, bên người là Hoàng hậu. Cùng mấy vị hậu phi, ba năm một lần trận thi đấu nhỏ, đối đại hạ tới nói, cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng, hắn nhất định phải xuất hiện, để bày tỏ bày ra. Đại hạ triều đình đối trận thi đấu nhỏ coi trọng. Đối với cái này lần trận thi đấu nhỏ kết quả, hắn là rất hài lòng. Mặc dù hoàng tộc hai vị quận vương, đều bạo lạnh đào thải, mất đi tham gia thi. Đấu tư cách, nhưng hắn nhi tử cùng nữ nhi, biểu hiện đều rất không tệ, tất cả đều. Tiến vào top 12. Cứ như vậy, trong tương lai trong vòng nửa năm, triều đình tài nguyên, liền có. Thể không hề cố kỵ hướng bọn hắn nghiêng, người khác cũng không có tư cách. Nghị luận cái gì? Đây là chính bọn hắn tranh thủ tới, không phải hắn thiên vị. Hoàng tộc thiên tài, đến cùng so ra kém con cái của mình tri kỷ. Tần Nguyễn biểu hiện, tương tự để hắn hài lòng. Không uổng công triều đình ở trên người nàng trút xuống này a nhiều tài. Nguyên, hy vọng tại thi đấu phía trên, nàng có thể có tốt hơn biểu hiện. Đến như Lâm Tú, thì là cho hắn rất lớn kinh hỷ. Hắn thế mà đánh bại Tống gia Tống Ngọc Chương, hơn nữa thoạt nhìn, còn. Không có dùng ra tất cả thực lực, hiện tại xem ra, hắn lúc trước dám cùng bản. Thân lập xuống cái ước định kia, cũng là có nơi dựa dẫm. Đến lúc đó, nếu như Lâm Tú thua, hắn cái gì cũng không tổn thất. Nếu như Lâm Tú thắng, đơn giản là hai đạo thánh chỉ sự tình, thu hoạch, nhưng là không cách nào lường được lợi ích, cuộc mua bán này, Kiếm Mộn không lỗ. Hạ Hoàng vị trí khán đài phía dưới cùng, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn cùng Chi Ba. Trinh ngồi cùng một chỗ, Trương Nhân, Trương Nghĩa, Tống Ngọc Chương ngồi ở một bên khác, hôm nay, bọn hắn sáu người, hiển nhiên là mua người chú ý tiêu. Điểm. So tài trước khi bắt đầu, trên giáo trường, hơn 10 vị vũ cơ, nhanh nhẹn nhảy. Múa, xem như chính thức so tài trước nóng trận tiết mục. Những này vũ cơ tư thái yểu điệu, dáng múa uyển chuyển, thủy tụ bay múa. Tiếng nhạc lượn lờ, Lâm Tú vị trí của bọn hắn, đúng lúc là tiếp cận nhất các. Nàng, bất kể là Trương Thị huynh đệ, vẫn là Tống Ngọc Chương Lâm Tú, đều thấy say sưa ngon lành. Ở trường trên trận, bọn họ là địch nhân, là đối thủ, nhưng làm nam nhân, bọn họ yêu thích cũng là giống nhau. Lâm Tú ở trong lòng cảm khái, đại hạ quyền quý quá sẽ hưởng thụ, giống như vậy vũ cơ ca cơ, sợ rằng mỗi một cái hào môn trong nhà đều nuôi một chi, ngày bình thường trong lúc rảnh rỗi, thưởng thưởng múa, nghe một chút khúc, hài lòng đến cực điểm. Tần Nguyễn lại gần, nhỏ giọng hỏi. Xem được không? Lâm Tú rất thành thật nói, đẹp mắt. Tần Nguyễn nhẹ giọng nói, chờ ta học xong, nhảy cho ngươi xem. Đây chính là Tần Nguyễn cùng Linh Âm chênh lệch, đổi lại Linh Âm nghe thế. Dạng trả lời, chỉ sợ hắn bên hông nào đó khối thịt mềm liền muốn tao ương. Lâm Tú chột dạ liếc một cái một phương hướng nào đó, quả nhiên thấy Linh Âm ánh mắt ngay tại nhìn qua hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, không còn nhìn những cái kia vũ cơ. Rồi. Không đầy một lát, nhảy xong mấy chi vũ đạo vũ cơ chậm rãi rời trận, rất nhanh. Liền có tiếng trống trầm trầm vang lên, biểu thị hôm nay so tài, chính thức bắt đầu. Một tên quan viên cao giọng nói, trận đầu, đại hạ Tần Nguyễn, đối đại hạ Tống Ngọc Chương. Tần Nguyễn cùng Tống Ngọc Chương đứng người lên, đi đến trên giáo trường. Ánh mắt mọi người, vậy hoàn toàn bị bọn hắn chỗ kéo theo. Trên khán đài, Hạ Hoàng hỏi Chu Cẩm nói, hai người bọn họ, ai thắng khả năng có thể lớn một chút. Chu Cẩm nghĩ nghĩ, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tống gia vị kia. Tần cô nương dù sao vừa mới tiến vào địa giai, thực lực và bọn hắn so sánh. Còn có một số chênh lệch, bất quá chờ đến 3 năm sau, thi đấu phía trên, sẽ không mấy người có thể ngăn cản được năng lực của nàng. Rồi nói xong, hắn lại bổ sung. Bất quá, mặc kệ bọn hắn ai thắng, đều không phải Chi Ba cô nương đối thủ, tỷ thí cuối cùng, khả năng rất lớn vẫn là Chi Ba cô nương cùng với Triệu cô nương giao phong. Hạ Hoàng cảm khái nói. Đúng vậy a, nàng đích xác là một nhân tài hiếm có, ta đại hạ trừ Triệu Linh Quân, không ai có thể đè ép được nàng, cũng không biết. Lâm Tú tiến hành đến một bước kia, thi đấu chỉ còn lại nửa năm, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, lúc này, trên giáo trường, so tài đã bắt đầu. Tống Ngọc Chương nhìn xem Tần Nguyễn, đã xa xa không có ngay từ đầu như vậy kiên kỵ rồi. Nàng kia thần bí lại quỷ dị năng lực, tại ban sơ thời điểm, đích xác để hắn kiên dè không thôi, nhưng sau này nàng bại bởi Trương Nhân cái nào một trận chiến. Để Tống Ngọc Chương minh bạch. Nàng loại năng lực kia, tự hồ đối thực lực. Vượt qua nàng quá nhiều không người nào dùng. Đối Trương Nhân vô dụng, đối với hắn tự nhiên cũng vô dụng. Viễn không thấy, võ đài không thấy, khán đài không thấy, mặt đất cùng bầu trời. Điên đảo, hắn đứng tại cao vạn trượng không, hơn nữa còn tại tật tốc hạ xuống. Cái này bỗng nhiên biến cố, để hắn thân thể có chút mất cân bằng. Trong hiện thực trên giáo trường, Tống Ngọc Chương hướng hai bên duỗi ra hai. Tay, thân thể hơi khuất, tự hồ có chút khó mà bảo trì cân bằng. Nhưng sau một khắc, hắn liền thân thể chấn động, một lần nữa đứng vững. Mới vừa huyễn tượng, vậy nháy mắt biến mất. Khi đột nhiên tới rơi xuống cảm thụ, cực kỳ chân thật, để hắn kém chút nắm giữ. Không được cân bằng, nhưng khi hắn toàn lực vận chuyển nguyên lực về sau. Rất dễ dàng liền thoát khỏi kia ảo cảnh. Hắn nhìn xem Tần Nguyễn, lạnh nhạt nói. Tần cô nương. Nếu như ngươi không có khác thủ đoạn, vẫn là nhận thua đi. Tần Nguyễn cũng không có đáp lại, Tống Ngọc Chương cũng không có lại nói cái gì, hắn vươn tay, một thanh kiếm từ võ đài bên cạnh giá binh khí bên trên bay tới, bị hắn nắm ở trong tay. Lần trước, Lâm Tú không dùng dị thuật, chỉ dùng võ đạo liền đánh bại hắn. Lần này, cùng Tần Nguyễn so tài, hắn cũng không cần năng lực. Thông qua cuộc tỷ thí này, hắn muốn để đám người biết rõ, hắn Tống Ngọc Chương lợi hại, không chỉ là dị thuật. Tống Ngọc Chương thân hình như gió, cầm kiếm công tới, thanh kiếm kia lại. Tại khoảng cách Tần Nguyễn còn có vài thước thời điểm, dừng ở không trung. Cũng không còn cách nào hướng về phía trước một tấc. Hắn gặp một đạo to lớn lực cản. Tống Ngọc Chương vận chuyển chân khí, dùng tới lực lượng toàn thân, thanh kiếm kia ngược lại cong lên, căn bản là không có cách tới gần Tần Nguyễn. Tống Ngọc Chương chấn động trong lòng, năng lực của nàng, không phải nhường cho người lâm vào ảo cảnh sao, chuyện này là sao nữa? Trên khán đài, vô số quan chiến người vậy lâm vào mê mang. Đây là cái gì năng lực? Trước kia chưa hề gặp nàng dùng qua a. Huyễn chi dị thuật địa giai về sau, có thể làm được loại chuyện này sao? Phía trước nhất trên khán đài, Hạ Hoàng cũng có chút nghi hoặc, hắn phản ứng. Đầu tiên là Triệu Linh Quân ra tay rồi, nhưng rất nhanh liền phủ định, tại chỗ. Xem cuộc chiến, còn có mấy vị thiên giai, nàng như xuất thủ, ngay lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Hắn nhìn về phía Chu Cẩm, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chu Cẩm cũng có chút mờ mịt, nói, chẳng lẽ nói, Huyễn chi dị thuật thức tỉnh. Năm lần về sau, có thể giống niệm lực một dạng, khống chế ngoại vật. Đây cũng không phải là không có khả năng, suy nghĩ kỹ một chút, hai loại năng lực là rất tương tự, đều cần vượt mức bình thường lực lượng tinh thần, mà năng lực đang thức tỉnh quá trình bên trong, phát sinh một chút không tưởng được. Biến hóa, cũng không ngoài ý muốn, phi hành dị thuật không phải liền có thể tiến hóa thành khống vật sao? Chỉ là, Huyễn chi dị thuật cũng có thể tiến hóa, trên sách nhưng xưa nay không có ghi chép. Bởi vì Tần Nguyễn là cái thứ nhất đem loại năng lực này tu hành đến địa giai. Huyễn chi dị thuật thức tỉnh 5 lần về sau, có thay đổi gì, chỉ có chính nàng biết rõ. Trên giáo trường, dị thuật viện viện trưởng thấy cảnh này, biểu lộ có chút kích động, lẩm bẩm nói. Ghi lại, Huyễn chi dị thuật thức tỉnh 5 lần về sau. Có thể khống vật. Giống như là băng hỏa năng lực giả một đợt tu hành, có thể tăng lên nguyên lực. Tăng trưởng hạn mức cao nhất một dạng, Huyễn chi dị thuật thức tỉnh 5 lần. Gia tăng rồi một chủng loại như niệm lực tác dụng, cái này đồng dạng là dị thuật. Sử thượng một cái phát hiện mới. Khán đài nơi nào đó, Triệu Linh Quân nhìn xem trên giáo trường Tần Nguyễn. Trong mắt dị sắc hiện lên. Tông tử Đừng Tú. audiotruyện.org Chương 245, Lâm Tú võ đạo. Ken. Tống Ngọc Chương trong tay thanh kiếm kia, vô pháp tiếp cận Tần Nguyễn, tại công tới trình độ nhất định về sau, đúng là trực tiếp gãy thành hai đoạn. Trong tay hắn cầm chui kiếm, gãy mất một nửa kia thân kiếm, nhưng không có rớt xuống đất, mà là đâm về mi tâm của hắn, Tống Ngọc Chương vội vàng bên trong phóng thích một đạo phong nhận, thân thể nhanh lùi lại mấy trượng. Khi nửa thanh kiếm gãy bị phong nhận đánh bay, sau một khắc nhưng lại bay trở về, lấy các loại lăng lệ xảo trá góc độ tấn công về phía Tống Ngọc Chương. Cái này tự hồ vậy trực tiếp ấn chứng, Tần Nguyễn có được cùng loại với niệm lực năng lực. Hạ Hoàng kinh ngạc về sau, chính là kinh hỷ. Tần Nguyễn cũng có loại này năng lực, đại hạ chẳng phải là có hai cái Triệu Linh Quân. Mặc dù hắn cũng không có nghĩ tới, Tần Nguyễn có thể đạt tới Triệu Linh Quân cao độ, nhưng là tuyệt đối là những thiên tài khác theo không kịp. Trên giáo trường, Tống Ngọc Chương có vẻ hơi chật vật. Võ đạo không phải của hắn cường hạng, Tần Nguyễn lấy niệm lực ngự kiếm. Không có thân thể trói buộc, chiêu thức linh hoạt đa dạng, tốc độ cực nhanh, góc độ cũng là bất khả tư nghị xảo trá, hắn có chút chống đỡ không được, không cần tiếp tục năng lực, hắn chỉ sợ cũng phải thua. Tống Ngọc Chương quả quyết bỏ qua lấy võ đạo chiến thắng Tần Nguyễn ý nghĩ. Mặc dù hắn rất muốn giống Lâm Tú như vậy trang, thế nhưng là thực lực của hắn không cho phép. Thân thể của hắn bên ngoài, vần quanh sốt ruột nhanh xoay tròn tường gió, kia. Nửa thanh đoạn kiếm, chạm đến tường gió về sau, cũng sẽ bị cuồng phong cuốn. Tới nơi khác, Tống Ngọc Chương tạm thời chống lại rồi Tần Nguyễn công kích. Tống Ngọc Chương đoản kiếm trong tay vung khẽ, từng đạo hình cung phong. Nhận, liền hướng Tần Nguyễn đánh tới. Tần Nguyễn đưa tay nhẹ giơ lên, phía trước mặt đất, bỗng nhiên ra khỏi một khối. Lơ lửng giữa không trung, tạo thành một mặt to lớn thổ thuẫn, phong nhận. Không có vào thổ thuẫn, chỉ để lại mấy đạo vết tích. Triệu Linh Âm ngơ ngác nhìn một màn này, quay đầu hỏi Triệu Linh Quân nói. Tỷ tỷ, đây là niệm lực sao? Triệu Linh Quân nhẹ gật đầu. Triệu Linh Âm nghi ngờ nói, có thể năng lực của nàng, không phải huyễn. Thuật sao? Nàng đối Tần Nguyễn năng lực, thế nhưng là rất hiểu rõ, hôm nay so tài, đã vượt. Ra khỏi nàng đối Tần Nguyễn năng lực nhận biết. Triệu Linh Quân nói, có lẽ, niệm lực cùng huyễn thuật, vốn là một loại tương. Tự năng lực, nhiều lần sau khi giác tỉnh, sẽ có biến hóa mới, cũng không kỳ. Quái! Tống Ngọc Chương lúc này đã có chút nhức đầu. Đối mặt Tần Nguyễn, để hắn có một loại đương thời đối mặt Triệu Linh Quân cảm. Giác bất lực. Không chờ hắn thở phào, lơ lửng giữa không trung to lớn miếng đất, bỗng nhiên. Vỡ vụn, hình thành từng cây thổ khoang, lăng không lơ lửng, hướng hắn kích xạ. Tới, rậm rạp chằng chịt thổ khoang, phô thiên cái địa, mặc dù đại bộ phận đều bị. Chung quanh thân thể hắn vờn quanh tường gió xoắn nát, nhưng vẫn là có một. Bộ phận, đột phá tường gió, đi tới hắn phụ cận. Tống Ngọc Chương lấy chân khí hộ thể, nhưng bị những cái kia sắc nhọn thổ. Khoan đánh trúng, vẫn là kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn nguyên bản sạch sẽ trường sam, vậy dính vào không ít tro bụi. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Võ đài bên cạnh giá binh khí một trận rung động, mấy chục loại binh khí phá. Không mà lên, từ bốn phương tám hướng hướng Tống Ngọc Chương đánh tới. Tống Ngọc Chương không chút do dự lăng không mà lên, nhưng đối với mặt. Tần Nguyễn, vậy bay đến không trung. Trên khán đài. Tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tống Ngọc Chương chật vật như vậy. Hắn và Lâm Tú đối chiến kia một trận, chí ít còn đem Lâm Tú y phục đánh. Không còn. Nhưng lần này đối chiến Tần Nguyễn, ngay từ đầu liền bị áp chế. Công kích không đến Tần Nguyễn, phòng ngự không bằng nàng, ngay cả trốn đến. Trên trời cũng không được, Tần Nguyễn hiển nhiên so với hắn bay còn nhanh còn. Ổn, vô số binh khí từ từng cái góc độ công kích. Tống Ngọc Chương bằng vào phong chi dị thuật linh hoạt, chỉ có thể bị động phòng thủ, ngay cả thả. Ra phong nhận cơ hội cũng không có, hắn chỉ cần hơi chút phân thần, trên thân. Ngay lập tức sẽ nhiều mấy vết thương. Dù vậy, hắn tình cờ sai lầm, cũng sẽ khiến cho trên người mình treo giải lụa màu. Trước cửa, mặc dù không nặng, nhưng này hiển nhiên là Tần Nguyễn hạ thủ lưu. Tình kết quả. Một thanh không biết từ phương hướng nào đâm tới kiếm. Tới ở hắn trên gáy. Tống Ngọc Chương thậm chí có thể cảm nhận được thân kiếm ý lạnh, hắn là dục thể phàm thai, không phải giống như Trương Nhân như thế sắc rùa đen, có thể để người ta tùy tiện đâm tùy tiện đánh. Bị người dùng kiếm gác ở trên cổ, liền mang ý nghĩa hắn thua. Giờ phút này, Tống Ngọc Chương trong lòng rất cảm giác khó chịu, không hoàn toàn là bởi vì thua một trận so tài, lần trước thi đấu thời điểm, hắn liền bại bởi rất nhiều cùng thời đại thiên tài, vốn cho rằng lần thi đấu này, có thể bằng vào. Lớn tuổi mấy tuổi, nhiều tu hành mấy năm, có thể có tương đối sáng mắt biểu. Hiện. Không ngờ tới, thế hệ này đám thiên tài bọn họ, hắn vẫn không bằng. Vô luận cái nào thời đại, đều sẽ giống như tinh thần bình thường chói mắt. Thiên tài, lạc hậu hơn cùng thời đại, thường thường cũng sẽ đồng thời lạc hậu. Hơn lần thời đại. Trên khán đài. Truyền đến một tràng thốt lên. Không thể tưởng tượng nổi. Tống Ngọc Chương vậy mà thua. Tần cô nương năng lực cũng quá lợi hại. Có thể công có thể thủ, còn có thể bay, quả thực là đứng ở thế bất bại a. Lâm Tú bên cạnh, Trương Nghĩa trên mặt, vậy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Tần. Quyển năng lực, cùng Triệu Linh Quân năng lực là như thế giống nhau, nếu như. Hắn gặp được Tần Nguyễn, không hề nghi ngờ là giống như Tống Ngọc Chương. Hạ tràng. Tối thiểu Tống Ngọc Chương sẽ còn bay, hắn căn bản không bay lên được. Lâm Tú biểu lộ lạnh nhạt, một màn này, hắn tự nhiên đã sớm dự liệu được. Đêm qua, trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn vẫn quyết định cho Tần Nguyễn. Niệm lực. Vừa đến, tự nhiên là năng lực này thập phần cường đại, khả năng gấp mấy lần. Gia tăng chiến lực của nàng. Thứ hai, niệm lực cùng huyễn năng lực rất giống, rất dễ dàng liền có thể giải. Thích thông. Nàng là từ xưa đến nay, một cái duy nhất đem huyễn chi dị thuật tu hành đến. Địa giai người, chỉ có nàng biết rõ địa giai huyễn chi dị thuật là dạng gì, cuối. Cùng giải thích quyền, thuộc sở hữu của nàng. Nàng nói huyễn chi dị thuật thức tỉnh 5 lần liền biến thành niệm lực, chuyện. Này liền biến thành sự thật, không có người có tư cách hoài nghi. Tần Nguyễn hạ tràng về sau, dị thuật viện viện trưởng cùng mấy tên giáo tập lập. Tức một đường chạy chậm tới, hỏi, Tần cô nương, liên quan tới ngươi năng lực. Chúng ta có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, không biết so tài kết thúc về sau. Thuận tiện hay không đến dị thuật viện một chuyến. Tần Nguyễn tự nhiên không có cự tuyệt. Tần Nguyễn thắng Tống Ngọc Chương, sau đó phải giao thủ là Chi Ba Rin, dị. Thuật ti sẽ cung cấp mấy viên tứ giai nguyên tinh, cung cấp nàng khôi phục. Nguyên lực, trước lúc này, Lâm Tú cùng Trương Nghĩa còn có một chiến. Có thổ hệ cung phụng khôi phục bị Tần Nguyễn phá hư mặt đất, hai người đứng. Tại trên giáo trường lúc, một lần nữa hấp dẫn trên khán đài tầm mắt của mọi người. Một là Trương gia thành danh đã lâu thiên tài, một là lần này trận thi đấu nhỏ. Bên trong hiện lên lớn nhất hắc mã, hai người lại đồng thời tinh thông võ đạo. Không biết sẽ va chạm ra dạng gì hỏa hoa. Hai người bọn họ cũng không có lựa chọn binh khí. Trương Nghĩa dị thuật là lực lượng, Lâm Tú dị thuật là băng, một đối một đọ. Sức, Lâm Tú cũng không chiếm ưu thế. Vậy nhưng chưa hẳn a, lần trước đối chiến Tống Ngọc Chương lúc, chúng ta cũng nhìn thấy hắn lực lượng, không chỉ có như thế, hắn còn nhanh hơn, thiên. Hạ võ đạo, không gì không phá, duy khoái bất phá, chưa nghe nói qua sao? Xem tiếp đi liền biết rồi. Trên giáo trường, Trương Nghĩa nhìn xem Lâm Tú, biểu lộ nghiêm nghị. Từ khi Lâm Tú đánh bại Tống Ngọc Chương về sau, hắn liền đem hắn trở thành một tên kình địch, không có khinh thị chút nào chi tâm, so tài vừa mới bắt đầu. Hắn liền chủ động xuất thủ. Hắn đạp mạnh mặt đất, cả người mãnh thú giống như đập ra, cứng rắn mặt đất. Khi hắn dẫm một cái phía dưới, xuất hiện một cái hố nhỏ. Lực lượng dị thuật vì hắn mang đến cực hạn bộc phát tốc độ, ba trượng khoảng. Cách, đối với Trương Nghĩa tới nói, cơ hồ là chớp mắt liền đến. Mà hắn vung ra một quyền, tương tự nhanh vô cùng, ngay cả không khí đều. Phát ra một đạo tiếng vang nặng nề, một quyền này, để trên khán đài không ít. Địa giai võ giả đều âm thầm kinh hãi, nếu như là bọn hắn đối mặt một quyền. Này, vậy nhất định là không dám đón đỡ. Nhưng Lâm Tú nhưng đứng ở bất động, tương tự vung ra một quyền. Bất đồng là, Trương Nghĩa một quyền rơi vào khoảng không, Lâm Tú một quyền. Kia, lại rơi ở Trương Nghĩa ngực. Trương Nghĩa bay ngược mà quay về, suýt nữa bay ra võ đài. Hắn lấy tay chống đất, quệt miệng sừng tơ máu, trong lòng nói, thật nhanh. Bởi vì dị thuật năng lực nguyên nhân, tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng Lâm Tú tốc độ, so với hắn nhanh hơn nhiều. Một quyền kia không chỉ có nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, một quyền, hắn liền bị thương nhẹ. Hắn không biết Lâm Tú là thế nào tu hành, vì cái gì có thể có được tốc độ mạnh. Mẻ như thế cùng lực lượng, tương tự đều là võ đạo, Lâm Tú võ đạo, cùng bọn. Họ võ đạo, tự hồ có chút không giống. Không có thời gian để hắn cân nhắc càng nhiều, chỉ một chiêu, liền để Trương Nghĩa minh bạch, hắn và Lâm Tú còn có chênh lệch. Nhưng hắn cũng không khả năng như vậy nhận thua, coi như không thể đánh bại hắn, cũng muốn tiêu hao hắn, dù sao kế tiếp đối lên Lâm Tú, là của hắn ca. Ca. Trương Nghĩa lần nữa xông lên trước, sau đó bị đánh bay, đứng lên tiếp tục tiến. Tông, vòng đi vòng lại. Lâm Tú vậy nhìn thấu hắn tâm tư, hắn là muốn vì ca ca trải đường, chân khí bị tiêu hao, nhưng không có biện pháp rất nhanh khôi phục, vẫn là không cùng. Hắn dây dưa, sớm chút kết thúc chiến đấu tốt. Hắn kỳ thật một quyền liền có thể giải quyết Trương Nghĩa, 5 lần lực lượng. Thức tỉnh dị thuật, một quyền liền có thể để hắn biến mất ở cái này xinh đẹp thế. Giới, nhưng này là so tài, Lâm Tú không thể biểu hiện quá khoa trương, càng không thể muốn người khác mệnh. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, hắn đều được khắc chế. Trương Nghĩa lần nữa bay ra ngoài thời điểm, phát hiện Lâm Tú thân ảnh, cũng ở đây biến mất tại chỗ rồi. Còn chưa trở xuống mặt đất, sau lưng của hắn, lần nữa truyền đến trọng kích. Hắn lại hướng về phương hướng ngược nhau bay đi. Hắn phát hiện mình vô pháp rơi xuống đất. Lâm Tú mỗi một lần đều sẽ trước một bước xuất hiện ở hắn điểm rơi, giống như là hắn cùng với Trường Bình quận vương so tài kia một trận. Khán đài nơi nào đó góc khuất, Trường Bình quận vương khuôn mặt kích động. Lẩm bẩm nói, đến rồi, rốt cuộc đã tới. Giống như đã từng quen biết hình tượng, chỉ là vị trí của hắn, từ trên trận đi tới. Dưới đài, tâm tình cũng hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai nhìn người khác bay tới bay lui cảm giác, là sảng khoái như vậy. Oanh! Một lần cuối cùng, Trương Nghĩa cuối cùng rơi vào mặt đất, không chờ hắn đứng. Lên, một cái nắm đấm, rơi vào đầu của hắn bên cạnh trên mặt đất, một quyền. Này, đem mặt đất quanh kích ra một cái hố sâu, Trương Nghĩa toàn bộ thân thể đều nằm ở trong hố. Nếu như một quyền này rơi vào trên đầu của hắn sẽ hướng tây dưa. Một dạng nổ tung. Bên sân trọng tài vậy nhìn kinh hãi, vội vàng đi đến trên giáo trường, nói, Lâm Tú thắng. Trên khán đài, vô số võ giả tập thể thất thần. Rất nhiều người trong lòng hiện ra nghi hoặc. Vì cái gì người khác liền có thể làm được nhanh như vậy mạnh như vậy? Bọn hắn cùng Lâm Tú tu hành, là cùng một cái võ đạo sao? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 246, không căng được cũng đừng gượng chống. Trương Nghĩa thực lực mặc dù không bằng ca ca của hắn Trương Nhân, nhưng cũng là trên một khóa thiên kiêu bảng 30 vị trí đầu thiên tài. Mọi người coi là, hắn coi như không phải là đối thủ của Lâm Tú, cũng có thể nhiều kiên trì một hồi. Nhưng từ Trương Tính, đến Trường Bình quận vương, lại đến Tống Ngọc. Chương, Trương Nghĩa, bọn hắn thậm chí chưa từng gặp qua Lâm Tú toàn lực. Ứng phó, mỗi chiến một trận, mọi người đối với hắn thực lực thượng hạ nhận. Biết, đều sẽ đổi mới một lần. Không có ai biết hắn cực hạn ở nơi nào. Cũng không người nào biết ai có thể bứt ra hắn cực hạn. Trương Nhân, Chi Ba Rin, hoặc là, nương tử của hắn. Tại chỗ đám võ giả càng là hoài nghi nhân sinh. Cùng Lâm Tú so sánh, bọn hắn sợ là tu giả võ đạo. Nhìn xem nhân gia tốc độ. Nhìn xem nhân gia lực lượng. Dù là từ trong bụng mẹ tu hành, hắn cũng không còn đạo lý mạnh như vậy a. Loại này võ đạo thiên phú, không thể so Triệu Linh Quân dị thuật thiên phú kém. Bao nhiêu, hai người kia, còn hết lần này tới lần khác góp thành một đôi. Đây là thượng thiên an bài nhân duyên a. Trương Nghĩa bị đỡ lấy đi xuống đài, đám kia vũ cơ đi tới, lại bắt đầu một đoạn. Uyển chuyển giữa trận ca múa. Trương Thị huynh đệ ngồi ở trên ghế ngồi, Trương Nghĩa đối Trương Nhân nói. Hắn so với chúng ta tưởng tượng, còn mạnh hơn được nhiều, ngươi một hồi. Không nên khinh địch. Trương Nhân nghiêng đầu nhìn ngồi ở chỗ đó Lâm Tú liếc mắt, khẽ gật đầu. Trước khi tỉ thí, hắn cho là hắn đối thủ chỉ có Chi Ba Rin. Lâm Tú hoành không xuất thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý. Muốn. Lâm Tú lần này không có nhìn khiêu vũ, một hồi, muốn tiến hành so tài, là ngồi. Ở bên người hắn Tần Nguyễn cùng Chi Ba Rin. Tuy nói hôm qua hắn và Tần Nguyễn thông qua lần đầu tiên xâm nhập giao lưu. Đã giao phó nàng niệm lực năng lực, đền bù nàng phòng ngự không đủ, cùng. Công kích đơn nhất. Nhưng thụ nguyên lực hạn chế, nàng khả năng không có. Cách nào giống như Triệu Linh Quân, áp chế Chi Ba Rin. Muốn thắng Chi Ba Rin, dựa vào không phải công kích, mà là phòng ngự. Bởi vì người bình thường căn bản không có công kích cơ hội của nàng, trận này. Cuộc tỉ thí, chỉ cần có Chi Ba Rin, cơ bản đều là bắt đầu so tài tiếng chiên vang. Lên, thắng bại liền đã phân ra. Nàng sẽ ở ngay lập tức cận thân. Có thể bảo vệ tốt nàng lần công kích thứ nhất. Mới có tiếp tục so tài cơ hội. Lâm Tú nghiêng đầu nhìn một chút Chi Ba Rin, dùng phù tang nói nhỏ giọng. Nói, Rin, Chang, một hồi nhớ được thủ hạ lưu tình. Chi Ba Rin mỉm cười, nói, Lâm Quân yên tâm, ta và Tần cô nương đã nói. Xong. Tuy nói Lâm Tú chưa hoàn chỉnh hạ hoàng bàn giao ngâm Chi Ba Rin nhiệm. Vụ, nhưng ở cùng nhau lâu như vậy. Bọn hắn cũng tính được là quan hệ thân. Mật bằng hữu, xưng hô vậy so trước kia thân mật một chút. Đến như Linh Âm cùng Tần Nguyễn, cùng Chi Ba Rin cúi đầu không gặp ngẩn. Đầu thấy, vậy đã sớm quen thuộc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trận thứ ba so tài mới bắt đầu. Mọi người đối với cái này một trận so tài, vẫn là so sánh mong đợi. Khi Ba Rin cùng Tần Nguyễn, là trận thi đấu nhỏ trước sáu bên trong, duy hai nữ. Tử, cũng đều là mỹ nhân, có thể nói là dung mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Nhất là Tần Nguyễn, làm dị thuật viện tứ mỹ một trong, nàng tại Vương Đô vốn là. Có lấy một chút danh khí, bây giờ càng là nổi danh đến không ai không biết. Không người không hay tình trạng. Bất quá, so tài sau khi bắt đầu, tình huống lại cũng không như đám người dự. Liệu như thế? Phù Tang Quốc Thiên Kiêu, không có lựa chọn ngay lập tức kết thúc so tài, cũng. Không có sử dụng nàng kia lợi hại không gian năng lực, hai người tự hồ là. Trước đó thương lượng kỹ càng rồi, Chi Ba Rin dùng đao, Tần Nguyễn sử dụng. Kiếm, không có dị thuật giao phong, chỉ là đơn thuần võ đạo luận bàn. Chi Ba Rin là địa giai võ giả, Tần Nguyễn võ đạo so với dị thuật, thì là có thể bỏ. Qua không tính, các nàng còn có thể đánh có đến có về, hiển nhiên là không có. Đem cái này xem như là so tài. Mặc dù quá trình không có như vậy mạo hiểm kích thích, nhưng hai vị mỹ nhân. Vẹn vẹn đứng tại trên giáo trường, cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Các nàng tự hồ là quan hệ không tệ bằng hữu, mỗi sáng sớm, đều có người. Nhìn thấy các nàng một đợt đến võ đài. Vừa rồi Tần Nguyễn cùng Chi Ba Rin ra sân thời điểm, Lâm Tú liền nghe đến các. Nàng thương nghị xong, chỉ là tượng trưng tính đánh một trận thi đấu hữu nghị. Nếu như hai người đều dùng toàn lực, tất nhiên sẽ là một trận long trời lỡ đất. Chiến đấu. Bất quá, thi đấu hữu nghị cũng là muốn phân ra thắng bại. Một đoạn thời khắc, Chi Ba Rin cầm đao đâm tới, tại khoảng cách Tần Nguyễn. Thân thể vài thước thời điểm, dừng ở nơi đó. Một màn này, lúc trước Tần Nguyễn đối chiến Tống Ngọc Chương thời điểm, vậy. Xuất hiện qua. Lúc đó, Tống Ngọc Chương kiếm không nhúc nhích tí nào, nhưng giờ phút này. Chi Ba Rin đao, lại tại từng điểm đẩy về phía trước vào, hiển nhiên. Nàng tại một chút xíu đột phá Tần Nguyễn phòng ngự. Như vậy, thắng bại tự nhiên cũng không có cái gì huyền niệm. Tần Nguyễn đối ghế trọng tài vị trí vươn tay, một tên cung phụng đứng người lên. Nói. Phù Tang Chi Ba Rin thắng. Trên khán đài, cũng truyền tới tiếng nghị luận. Quả nhiên vẫn là Phù Tang Quốc Chi Ba cô nương lợi hại hơn. Đương nhiên, đây chính là trên một khóa thiên kiêu bảng trước 10. Nàng thiên phú. Sợ rằng chỉ ở Triệu cô nương phía dưới, nếu như nàng là. Chúng ta đại hạ người là tốt rồi. Cái này nhiệm vụ giao cho ta đi, ta nguyện ý vì đại hạ hy sinh chính mình, đi. Cùng Phù Tang thông gia. Chi Ba Rin cùng Tần Nguyễn so tài không sợ hãi không hiểm, các nàng đi xuống. Trận về sau, cũng không lâu lắm, một vị cung phụng liền cao giọng nói. Trận. Tiếp theo, đại hạ Lâm Tú, đối đại hạ Trương Nhân. Hai người đi đến trên giáo trường. Hành lễ về sau, riêng phần mình thối lui. Lâm Tú không có lựa chọn vũ khí, Trương Nhân năng lực có thể khống chế kim. Loại, trên lý luận nói, trên giáo trường sở hữu vũ khí cũng không thể dùng, mặc. Dù Lâm Tú cũng có thể khống chế, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Trương Nhân vũ khí cũng là thương, chỉ bất quá có 4 thanh. So tài sau khi bắt đầu, 4 thanh trường thương liền từ sau lưng của hắn bay ra. Làm cùng một hệ năng lực, kim thân liền không thể làm được điểm này, xa có. Thể công gần có thể thủ. Lâm Tú nhẹ nhõm tránh thoát khỏi 4 thanh trường thương đột thứ, thuận tay. Nắm chặt một con thương, ném ra ngoài. Hắn ném ra cái kia thanh thương, ban đầu tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt. Liền đến Trương Nhân trước mặt, nhưng ngay tại mũi thương cách hắn ngực chỉ. Có tồn cho phép lúc, cái kia thanh thương lại lơ lửng ở nơi đó. Trương Nhân nhìn xem hắn, từ tốn nói. Ngươi một chiêu này, đối với ta không? Dùng. Hắn thoại âm rơi xuống, Lâm Tú trong tay, lại ngưng tụ ra một thanh hàng băng. Chi thương, tiếp theo một cái chớp mắt, thương này liền xuất hiện ở Trương. Nhân trước ngực. Phanh. Trường thương va chạm hướng Trương Nhân thân thể, ở nơi này đạo cự đại. Xung kích phía dưới, Trương Nhân thân thể rút lui mấy bước, nhưng này khẩu. Súng vậy vỡ nát thành vô số khối băng. Trương Nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực vụn băng, lần nữa nói. Ta nói qua, ngươi. Một chiêu này, đối với ta không dùng. Trên khán đài, cũng có tiếng nghị luận truyền đến. Đây chính là địa giai kim chi dị thuật sao? Trương gia tương lai người cầm lái, quả nhiên lợi hại. Lâm Tú cuối cùng gặp được đối thủ. Cái này Trương Nhân so với hắn còn có thể trang a. Không đánh tan được Trương Nhân phòng ngự, hắn hẳn là muốn tới này là. Ngừng, đáng tiếc, ta còn muốn nhìn thấy vợ chồng bọn họ gặp nhau tràn diện. Đâu? Hạ Hoàng nhìn xem trên giáo trường hai người, biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra. Mảy may cảm xúc. Trương Nhân là Trương gia những năm gần đây đệ nhất thiên tài, tại Triệu Linh. Quân trước đó, hắn thậm chí là đại hạ đệ nhất thiên tài, lại thân có kim chi dị. Thuật, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Tương lai, không có ngoài ý muốn, hắn cơ hồ là nhất định bước vào thiên giai. Mà trong hoàng tộc, trừ Minh Hà, không có nhân cụ có dạng này tiềm lực. Nếu như trận này Trương Nhân thắng, Lâm Tú là sẽ trở thành hắn con đường. Cường giả bên trên bàn đạp, Trương Nhân thanh danh truyền xa, sợ là lại sẽ có. Không ít cường giả bái nhập Trương gia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tú, hy vọng hắn có thể mang cho bản thân. Kinh hỉ. Lâm Tú nhìn xem Trương Nhân, không thể không thừa nhận, không nhúc nhích. Liên tiếp hắn hai thương, lại vân đạm phong khinh nói ra câu nói kia, cái này. Một đợt, đích xác bị hắn trang đến. Huyền giai đỉnh phong kim chi dị thuật giả, liền đã có thể để cho địa giai võ giả. Nhức đầu. Địa giai kim chi dị thuật, phòng ngự sẽ tới một mức độ khủng bố, cùng giai cơ. Hồ rất khó phá phòng, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, có. Sắc rùa đen chi. Danh. Trương gia vị này, đích xác có chút đồ vật. Lâm Tú thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, lần tiếp. Theo xuất hiện, đã tại Trương Nhân trước mặt. Ken. Hắn một quyền đánh vào Trương Nhân ngực. Vậy mà phát ra kim thiết va chạm. Tiếng vang. Một quyền này, Lâm Tú dùng huyền giai lực lượng, cùng toàn bộ chân khí. Trương Nhân thân thể rút lui, nhưng vẫn là đứng vững vàng, trong cơ thể hắn. Khí huyết sôi trào, ngẩng đầu, trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt, nói. Ngươi cũng chỉ có điểm này lực lượng sao? Quá trang rồi. Nhân gia có thực lực như vậy, ngươi vậy chứa một cái thử một chút, sợ rằng. Lâm Tú một quyền liền có thể đánh chết ngươi. Người Trương gia quả nhiên lợi hại a, hắn mấy năm này tiến bộ rất lớn, sợ. Rằng ngay cả Chi Ba cô nương đều không phải là đối thủ của hắn. Trương gia tương lai trong vòng 30 năm, sợ rằng sẽ còn xuất hiện một vị. Thiên giai cường giả trên khán đài, Trường Bình quận vương nhìn xem một màn này, không biết vì. Cái gì, nhìn thấy Lâm Tú không phải Trương Nhân đối thủ, trong lòng của hắn. Không chỉ có không có khoái cảm, còn có chút tiếc nuối. Nếu như Trương Nhân cũng có thể giống như hắn bay tới bay lui, hắn sẽ càng cao hứng. Trên giáo trường, Trương Nhân đã không còn công kích Lâm Tú rồi. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, một bộ ngươi tùy tiện xuất thủ, động một cái coi như ta thua bộ dáng. Lâm Tú thừa nhận hắn rất có thực lực. Thế là hắn lần nữa ra quyền, song quyền lấy cực nhanh tốc độ, đánh vào Trương. Nhân trên thân thể, trên khán đài đám người, căn bản thấy không rõ động tác của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một trận mơ hồ quyền ảnh. Mấy hơi thở về sau, Lâm Tú thu tay lại. Trương Nhân đứng tại chỗ, vẫn như cũ không nhúc nhích, biểu lộ vậy mười phần lạnh nhạt. Hắn nhìn xem Lâm Tú, hỏi. Chỉ có loại trình độ này sao? Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không căng được cũng đừng gượng chống. Rồi. Trương Nhân sắc mặt nháy mắt trắng xám, khóe miệng tràn ra máu tươi, từ từ. Ngã quỵ trên mặt đất. Trên khán đài, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, liền bộc phát ra một trận ngập trời xôn. Sao? Trương Nhân thua. Hắn tốc độ ra quyền thật nhanh. Ai biết hắn vừa rồi ra bao nhiêu quyền? Không gì không phá, duy khoái bất phá, hắn thật không có gạt chúng ta. Hạ Hoàng rất là giật mình, hỏi. Tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy, ngay cả Trương Nhân đều dễ dàng như vậy đánh bại. Chu Cẩm cũng có chút khiếp sợ nói, hắn còn không có dùng toàn lực, xem ra. Trần viện trưởng trước đó nói không sai, hắn thiên phú, đều gần sánh bằng vợ. Hắn, dựa theo loại này xu thế, hai người bọn họ, có lẽ song song có thể ở 30 tuổi trước đó bước vào thiên giai.

Bên cạnh hắn luôn luôn nữ tử vần quanh, tất nhiên là háo sắc người, ngày mai. Liền nhường cho người tới cửa làm mai, dù chỉ là làm thiếp thất cũng tốt, dù sao. Chính thê là Triệu Linh Quân, nữ nhi cho hắn làm thiếp cũng không mất mặt. Trên khán đài, Tiết lão quốc công vuốt vuốt sợi râu, vui mừng nhìn xem Tiết. Ngưng nhi, nói, ngưng nhi a, từ giờ trở đi, ngươi nghĩ tìm hắn liền đi tìm hắn. Đi, lão phu về sau mặc kệ chuyện của các ngươi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 248, tùy hứng vợ chồng. Ngày mai chính là trận thi đấu nhỏ ngày cuối cùng. Buổi sáng hôm nay thời điểm, Lâm Tú đánh bại Chi Ba Rin, thu được một cái. Duy nhất trực diện Triệu Linh Quân tư cách. Từ hôm nay buổi chiều bắt đầu, liền lần lượt có người đi tới Lâm Phủ, bái. Phỏng Lâm Tú cha mẹ đồng thời, các loại ám chỉ rõ, biểu thị nhà mình nữ. Nhi hoặc là tôn nữ, nguyện ý đến Lâm gia, cho dù là làm thiếp cũng tốt. Bọn họ đều là vương đô có mặt mũi quyền quý, thậm chí không thiếu quốc công. Nhà. Nghe có chút tự hạ thân phận, nhưng loại chuyện này, Lâm Tú không phải cái. Thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Trận thi đấu nhỏ võ đài, đồng thời cũng là đại hạ lớn nhất ra mắt sừng. Những quyền quý kia gia tộc quyền thế, nâng nhà quan sát trận thi đấu nhỏ. Không chỉ có riêng là vì xem náo nhiệt. Ở trong đó, còn có chút dưới bản bắt tế ý tứ. Một chút xuất chúng nữ tử, tương tự cũng sẽ gây nên đại gia tộc chú ý. Tăng cường gia tộc thực lực là một phương diện, là trọng yếu hơn là huyết. Mạch truyền thừa. Kết hôn với một thiên phú xuất chúng thê tử, có thể cho gia tộc lưu lại ưu tú. Huyết mạch, đại gia tộc nhóm đem chuyện này nhìn vô cùng trọng yếu. Đây cũng là bao quát hoàng gia ở bên trong, Trương gia, Tống gia chờ hào môn. Thiên tài tầng tầng lớp lớp nguyên nhân lớn nhất. Theo Linh Âm nói, lúc trước tỷ nàng đoạt được trận thi đấu nhỏ thứ nhất thời. Điểm, Triệu phủ trước đầu kia đường phố, đều bị các quyền quý xe ngựa cùng. Cổ kiệu đậu đầy rồi. Mà khi nàng thu hoạch được thi đấu thứ nhất, mỗi ngày bái phỏng Triệu phủ. Người, có thể xếp tới cửa thành. Thậm chí hai ngày này, cũng có rất nhiều người bên trên Triệu phủ cầu hôn. Chẳng qua là vì Linh Âm cầu hôn. Lần này trận thi đấu nhỏ, biểu hiện của nàng, mặc dù không có Lâm Tú cùng. Tần Nguyễn Sáng như vậy mắt, nhưng cũng lấy được thứ bảy thành tích tốt, nếu ai. Cưới nàng, không thể nghi ngờ là lấy được gia tộc chấn hưng cơ hội. Lâm Tú dường như thuận miệng hỏi, nhạc phụ nhạc mẫu có nhìn trúng sao? Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta mới không vội mà lấy chồng, lấy. Chồng sẽ chỉ ảnh hưởng ta tu hành, đợi đến lần tiếp theo thi đấu, ta cũng muốn. Tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, trước lúc này, ta sẽ không cân nhắc lấy. Chồng sự Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Ta xem trọng ngươi. Triệu Linh Âm trên mặt lộ ra vẻ kiên định, nói, ta quyết định, về sau ta cũng. Phải cùng ngươi một đợt, thật tốt tu hành võ đạo, sớm ngày đột phá địa giai. Lần này trận thi đấu nhỏ, nhường nàng thấy được thiếu sót của mình chỗ. Võ đạo yếu kém, ở mức độ rất lớn hạn chế thực lực của nàng, một cái võ đạo. Bù đắp được nhiều loại dị thuật, nhất là địa giai về sau, bất kể là lực lượng, tốc độ, vẫn là phòng ngự, đều sẽ có rất lớn tăng lên. Cái này không sai biệt lắm tương đương với, hắn trừ có băng chi dị thuật bên. Ngoài, còn có lực lượng, tốc độ cùng kim chi dị thuật. Hắn chỉ dùng võ đạo, không dùng dị thuật, cũng có thể đánh bại tất cả đối thủ. Cái này khiến nàng rất ao ước. Lâm Tú yết hầu giật giật, Linh Âm còn không biết, coi như nàng cùng hắn một. Đợt tu hành võ đạo, cũng sẽ không giống như hắn lợi hại, nhưng nàng nếu như. Có thể quyết định, đối thực lực tăng lên vẫn là rất hữu dụng đấy. Triệu Linh Âm nhớ tới cái gì, hỏi Lâm Tú nói, bá phụ bá mẫu sẽ không đáp. Ứng nhường ngươi tái giá nhà nào quyền quý nhà nữ tử a? Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, hỏi, ta là cái loại người này sao? Triệu Linh Âm rất kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi không phải sao? Lâm Tú nhất thời ngữ trệ, sau đó giải thích nói, ý của ta là, tình cảm là cần. Tích lũy, tựa như ta và Ngưng Nhi, cùng Nguyễn Nhi, cùng Thải Y, đều là lâu ngày. Sau đó mới sinh tình, ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua, làm sao có thể cưới? Các nàng. Đa tình về đa tình, cái này Lâm Tú thừa nhận, nhưng hắn cũng không phải ai. đến cũng không có cự tuyệt a. Tựa như Tống gia, lại còn muốn để Tống Ngọc Trí cho hắn làm thiếp, cái này ai chịu nổi. Lâm Tú đã để Đại Lực trở về nói cho cha mẹ, về sau loại chuyện này, hết thảy đẩy xuống. Triệu Linh Âm không có ở tiếp tục cái đề tài này, đột nhiên hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Tú hỏi, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Triệu Linh Âm nói, ngày mai cùng tỷ tỷ so tài. Lâm Tú lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, kỳ thật hắn đánh bại Trương Nhân lại như thế nào, đánh bại Chi Ba Rinh lại như thế nào, tại thời gian hơn một năm bên trong, đuổi kịp người khác hơn 10 năm tu hành lại như thế nào, đối với Triệu Linh Quân tới nói, đối thủ của nàng là Chi Ba Rinh vẫn là Lâm Tú, cũng không có khác nhau. Bởi vì kết quả là một dạng. Nhưng ít ra, Lâm Tú đã đứng ở đối diện với nàng. Lâm Tú lạnh nhạt nói, làm hết sức mà thôi. Triệu Linh Âm nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi rất muốn đánh bại tỷ tỷ sao? Lâm Tú hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn làm thiên kiêu bảng đệ nhất sao? Mặc dù người người đều muốn đánh bại Triệu Linh Quân, làm thiên kiêu bảng thứ nhất, nhưng Lâm Tú mục đích cùng các nàng là không giống, hắn cũng không phải là tranh cường háo thắng người, bằng không, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không khả năng từ đầu đến cuối giấu dốt, một chút thiên phú cũng không có triển lộ. Làm thiên kiêu bảng thứ nhất, có lẽ còn không có trái ôm phải ấp Tần Nguyễn. Cùng Tiết Ngưng Nhi đối với hắn hấp dẫn lớn hơn. Tối hôm đó, Lâm Tú không có tu hành. Ngày thứ hai trước kia, hắn muốn cùng Triệu Linh Quân cùng đi võ đài. Hoàng cung sẽ có xe ngựa tới đón bọn hắn. Trận thi đấu nhỏ, trận chiến cuối cùng, tự nhiên là muôn người chú ý, liền ngay. Cả giá vé đều so ngày xưa quý giá gấp đôi. Chu Cẩm tự mình lái xe, đi tới phòng tân hôn trước cửa. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân cùng nhau lên xe ngựa, một đường không nói gì. Đến võ đài về sau, Lâm Tú trước nhảy xuống xe ngựa, sau đó đối trên xe Triệu Linh Quân vươn tay. Triệu Linh Quân nắm hắn tay, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Gấp đôi giá vé tình huống dưới, trên khán đài vẫn như cũ không còn chỗ ngồi. Thậm chí còn có người đứng ở phía sau. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân dắt tay đi xuống xe ngựa lúc, trên khán đài ngay lập tức sẽ huyên náo lên. Bọn hắn đến rồi. Không biết vì cái gì, càng xem bọn hắn càng xứng. Vợ chồng bọn họ tình cảm thật sự tốt, xuống xe ngựa đều muốn dắt tay. Không biết một hồi so tài thời điểm, sẽ là tình hình gì. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân vợ chồng xuất hiện, tướng tá trận bầu không khí đẩy lên cao triều nhất, đây là có sự đến nay, trận thi đấu nhỏ cuối cùng một trận. Lần thứ nhất xuất hiện vợ chồng chiến đấu. Các ngươi nói một hồi ai sẽ thắng? Nói nhảm, nhất định là Triệu cô nương. Nam tử hán đại trượng phu, trước mặt nhiều người như vậy, bị thê tử đánh bại. Về sau mặt mũi để nơi nào? Mặt mũi trọng yếu vẫn là lớp lót trọng yếu, thắng so tài, khả năng tương lai. Nửa tháng đều phải ngủ thư phòng, bút trướng này cũng sẽ không tính sao? Tại Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân ra sân trước đó, hôm nay còn tân tiến hơn. Thứ mấy cuộc tỷ thí, xác định phía sau mấy cái thứ tự. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân vợ chồng, không hề nghi ngờ đã khóa được. Trước hai tên, khác nhau chỉ là ai thứ nhất, ai thứ hai mà thôi. Chi Ba Rinh tạm liệt thứ ba, nhưng nàng thứ ba cũng không vững chắc. Trương Nhân, Trương Nghĩa, Tần Nguyễn cùng Tống Ngọc Chương bên trong bên. Thắng, còn có một lần khiêu chiến cơ hội. Trương Nghĩa thực lực hơi kém, ba trận chiến toàn thua, Tống Ngọc Chương đã bại bởi Tần Nguyễn một lần, lần này cũng rất dứt khoát nhận thua, Trương Nhân. Hôm qua đối mặt Lâm Tú thì vân vân dạ dạ, hôm nay trong tỷ thí lại trọng quyền xuất kích, ba trận chiến toàn thắng, trừ tại gặp được Tần Nguyễn lúc tốn nhiều một chút khí lực, cái khác hai trận so tài, đều thắng rất nhẹ nhàng. Có thể thấy được, Trương Nhân thực lực, là ở xa bọn hắn phía trên. Mọi người vốn cho rằng, cuối cùng sẽ là hắn và Chi Ba Rinh tranh đoạt cùng Triệu Linh Quân so tài tư cách, nhưng hắn lại ngoài ý muốn bại bởi Lâm Tú. Hôm nay hắn bằng vào tuyệt đối thực lực, lại vì chính mình giành được một cơ hội. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, là muốn cuối cùng ra sân, Trương Nhân không đến bao lâu thời gian nghỉ ngơi, liền muốn tiến hành một lần cuối cùng khiêu chiến. Hắn và Chi Ba Rinh cuộc tỷ thí này, quyết định ai là trận thi đấu nhỏ thứ ba. Đây cũng là lần này trận thi đấu nhỏ, hai người bọn họ lần thứ nhất giao thủ. Cùng hôm qua cùng Lâm Tú so tài khác biệt. Hôm nay, đối mặt Trương Nhân khiêu chiến, Chi Ba Rin ra sân chính là mạnh. Nhất một đao. Trương Nhân trên thân thể, lưu động hào quang màu vàng ống, chỉ cần có thể ngăn cản được Chi Ba Rin một đao này, nàng liền không có bất kỳ cái gì sức. Hoàng thủ rồi. Lâm Tú từ nơi này một đao bên trong, lần nữa cảm nhận được không gian chi lực. Nàng quả nhiên đem dị thuật năng lực dung nhập vào võ đạo. Lâm Tú tạm thời còn không có lục lọi ra không gian chi lực cách dùng như thế. Này! Ken! Một đạo sắt thép va chạm thanh âm qua đi, Trương Nhân thân thể bay rớt ra. Ngoài, lồng ngực của hắn, xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương, máu vẩy vỏ. Đài, gây nên trên khán đài vô số người kinh hô. Hôm qua Chi Ba Rin đối Lâm Tú vậy dùng qua một chiêu này, nhưng lại bị hắn nhẹ nhõm cản lại. Khi đó, mọi người cũng không có ý thức được, một đao này lợi hại đến mức nào. Thẳng đến nhìn thấy có được kim chi dị thuật, phòng ngự cực mạnh Trương Nhân, cư nhiên bị nàng một đao phá phòng, so sánh hai bên, bọn hắn mới rốt cục minh bạch, không phải Chi Ba Rin yếu, chỉ là Lâm Tú quá mạnh. Trương Nhân bị khiêng xuống đi trị thương, có thủy thuộc tính cung phụng. Rửa sạch võ đài vết máu, lại có hỏa thuộc tính cung phụng hong khô mặt đất. Cuối cùng đã tới đám người mong đợi nhất một trận so tài. Lâm Tú đối Triệu Linh Quân. Bọn hắn đã là vợ chồng, cũng là đối thủ. Một cái 10 năm trước liền danh Dương Vương Đô, nửa tháng trước quật khởi. Mạnh mẽ, Triệu Linh Quân tu vi, nghe đồn đã đến địa giai thượng cảnh, Lâm Tú thực lực, đến nay đều là một điều bí ẩn. Cường đại như Phù Tan Thiên Kiêu Chi Ba Rin, cũng không thể để hắn nghiêm túc. Trận này vợ chồng chiến đấu, ai có thể trở thành người thắng cuối cùng? Nhìn qua trên giáo trường hai đạo thân ảnh kia, vốn là còn chút ồn ào võ đài. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ đợi bọn hắn xuất thủ. Lâm Tú đứng tại trên giáo trường, nhìn xem Triệu Linh Quân, so tài đã bắt đầu. Nhưng bọn hắn ai cũng không nhúc nhích, thậm chí cũng chưa từng hành lễ, bái. Đường đại lễ đều được qua, lại đi ôm quyền lễ lúc, sẽ có vẻ kỳ quái đến cực. Điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn cũng không có nhúc nhích, trên khán đài. Đám người cũng ở đây kiên nhẫn chờ đợi. Một đoạn thời khắc, Lâm Tú thân ảnh, tại nguyên chỗ biến mất, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Chớp mắt về sau, Lâm Tú xuất hiện ở tại Triệu Linh Quân trước người một bước nơi xa. Kỳ thật hắn không muốn dựa vào gần như vậy, Triệu Linh Quân năng lực là niệm lực, có thể tản mát ra một loại vô hình lực trường, Lâm Tú cho là mình sẽ gặp phải trở lực rất lớn, nhưng giữa hai người, lại trở ngại gì cũng không có, cái này khiến hắn kém chút thu lại không được lực đạo, suýt nữa đụng vào nàng. Nàng đây là ý gì? Triệu Linh Quân nhẹ giọng hỏi Lâm Tú nói. Làm sao không xuất thủ? Lâm Tú hỏi, ngươi không phải cũng không có xuất thủ. Triệu Linh Quân nói, ngươi trước xuất thủ, ta liền xuất thủ. Lâm Tú cũng nói, ngươi trước xuất thủ, ta lại ra tay. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân tại rất nhiều vấn đề bên trên đều đạt thành nhất trí, nhưng ở ai xuất thủ trước bên trên, lại xảy ra khác nhau. Lâm Tú không muốn xuất thủ trước. Cái này lộ ra hắn rất không có phong độ. Sau đó nhất định sẽ có người mắng hắn không biết thương hương tiếc ngọc, chủ động xuất thủ đánh lão bà. Triệu Linh Quân hiển nhiên cũng không muốn xuất thủ trước. Thế là hai người liền tạo thành cục diện giằng co. Triệu Linh Quân trầm mặt một lát, hỏi, ngươi rất muốn đánh bại ta sao? Lâm Tú nhìn nàng một cái, nhưng lại nhìn không ra ý nghĩ của nàng, nói. Ngươi cũng đừng làm cho ta, một ngày nào đó. Ta muốn đường đường chính. Chính đánh bại ngươi. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, ta chờ một ngày này. Lâm Tú không thể không thừa nhận, hắn hiện tại, còn không phải là đối thủ của Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân nhìn quanh bốn phía, nói, bị người khác như thế nhìn xem. Rất không thoải mái. Lâm Tú nói, ta cũng là. Đây là hắn cùng Triệu Linh Quân sự tình, hắn cũng không muốn bị nhiều như. Vậy người vây xem. Triệu Linh Quân nhìn xem hắn, nói, vậy chúng ta đi. Lâm Tú hỏi, so tài làm sao bây giờ? Triệu Linh Quân nói, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Nói xong, nàng dắt Lâm Tú tay, hai người lăng không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Trên khán đài, bao quát Hạ Hoàng ở bên trong, tất cả mọi người sửng sốt. Ngay tại so tài đâu, vô số người đều ở đây nhìn xem bọn hắn, cái này một đôi. Vợ chồng đang làm cái gì? Đầu tiên là lẫn nhau thâm tình đưa mắt nhìn một hồi, sau đó thế mà ở con mắt. Nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tay trong tay bay đi. Đây rốt cuộc coi như người đó thắng. So tài đâu, có thể hay không nghiêm túc điểm. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 249, nhận lầm. Bọn hắn cứ như vậy đi rồi. Đừng đánh sao. Thế nhưng là ta mua vé chính là vì nhìn vợ chồng bọn họ đánh nhau a. Có thể lui ta phiếu tiền sao? Trên giáo trường, một mảnh xôn xao. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân hai vợ chồng này, có thể nói tùy hứng tới cực. Điểm. Đây là trận thi đấu nhỏ cuối cùng một trận so tài, quyết định ai là trận thi đấu. Nhỏ thứ nhất so tài, Lâm Tú vợ chồng, thế mà đem bao quát đại hạ hoàng đế. Vương đô quyền quý, chư quốc sứ đoàn ở bên trong tất cả mọi người phơi ở đây. Hệ so sánh thử cũng không quản. Trong con mắt của bọn họ còn có hay không so tài quy tắc, còn có hay không? Đại hạ hoàng đế. Hạ hoàng nhìn xem kia hai đạo biến mất đi xa thân ảnh, nội tâm không có chút. Nào gợn sóng. Triệu Linh Quân ngay cả động phòng chi dạ đều có thể đi thẳng một mạch, trận. Thi đấu nhỏ tính là gì, nàng có thể làm ra loại chuyện này, một chút đều không. Kỳ quái, không tùy hứng cũng không phải là Triệu Linh Quân rồi. Mà nàng cũng có bốc đồng tư cách. Trước kia chỉ có nàng có, hiện tại Lâm Tú cũng có. Đáng tiếc, hắn cũng không nhìn thấy vợ chồng bọn họ chiến đấu rồi. Một tên cung phụng ti cung phụng đi lên trước, mặt lộ vẻ khó khăn mà hỏi. Bệ hạ, hiện tại phải làm gì? Hạ hoàng khoát tay áo, nói, coi như bọn hắn ngang tay đi, dù sao bọn họ là vợ. Chồng. Ai trước ai về sau, ai trên ai dưới, đều là giống nhau, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy. Làm kia cung phụng tuyên bố kết quả về sau, trên khán đài đám người tự nhiên. Không tránh được thất vọng. Vốn là muốn nhìn bạo lực gia đình hiện trường, lại chỉ thấy được vợ chồng nhà. Người ta ân ái. Cùng tình cảm vợ chồng so sánh, bọn hắn hiển nhiên căn bản không quan tâm. Trận thi đấu nhỏ thứ nhất hư danh, cũng không còn cho bọn hắn xem náo nhiệt. Cơ hội. Nhất làm cho người cảm khái là, cái này một đôi vợ chồng, ôm đồn trận thi đấu. Nhỏ đệ nhất và thứ hai, bao quát đại hạ ở bên trong, đông phương cái này 10. Cái quốc gia, cùng một đời thiên tài, không có một vị có thể cùng vợ chồng bọn. Họ đánh đồng với nhau. Một nhà hai thiên kiêu. Lâm gia tương lai, bất khả hạn lượng A. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đã rời đi hồi lâu. Bọn hắn dắt tay bay khỏi bóng. Lưng, vẫn như cũ hiện lên ở mọi người trong óc. Lúc này. Đông Thành. Phòng tân hôn. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân thân ảnh rơi vào trong viện, hai người nắm tay. Vậy tự nhiên buông ra. Kỳ thật Lâm Tú vừa rồi dự định nhận thua, dù sao hắn thật sự không phải là đối. Thủ của Triệu Linh Quân, nhưng không nghĩ tới nàng một chút đều không để ý. Thế mà trực tiếp mang theo hắn chạy. 10 cái quốc gia tham dự so tài trận chung kết, đại hạ hoàng đế cũng ở tại. Chỗ quan sát, trên khán đài còn có mấy ngàn người, cứ đi thẳng như thế, đem tất. Cả mọi người phơi ở nơi đó, đây là cực không chịu trách nhiệm biểu hiện. Lấy Lâm Tú tính cách, hắn là làm không được loại chuyện như vậy. Nhưng nghĩ tới nàng là Triệu Linh Quân, Lâm Tú cũng không kỳ quái. Nàng đại hôn chi dạ vậy không nói tiếng nào đi rồi, hôm nay có thể ở trên giáo. Trường lộ diện, đã coi như là cho hạ hoàng mặt mũi, cho đại hạ triều đình mặt mũi, còn có thể yêu cầu nàng cái gì? Vợ chồng nội đấu, để người khác xem kịch, nàng muốn thật sự làm như vậy rồi. Nàng cũng không phải là Triệu Linh Quân. Lâm Tú vậy rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đại hôn trước đó, Linh Âm còn cố ý. Để hắn đáp ứng nàng, cưới sau nhiều đảm đương tỷ tỷ của nàng một chút, bởi vì nàng biết rõ tỷ tỷ tùy hứng làm bậy. Nhất hiểu rõ nàng, quả nhiên vẫn là Linh Âm. Hai người đứng ở trong sân, bầu không khí có chút ngột ngạt. Lâm Tú trong lòng cũng có chút xấu hổ. Vừa rồi Triệu Linh Quân như vậy hỏi một chút, hắn vậy thuận miệng một đáp. Thế mà đem lời trong lòng nói ra. Một người trả giá vượt mức bình thường cố gắng, nếu như chỉ là vì đánh bại. Một người khác, nói rõ chính hắn vậy cho rằng thấp nhân gia một đầu, càng. Đáng buồn chính là, đây chính là sự thật. Cùng thế hệ bên trong, Lâm Tú tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào, trừ Triệu Linh Quân. Hai người trầm mặc sau một lát, Triệu Linh Quân mở miệng nói. Có hai câu. Nói, ta vẫn nghĩ nói cho ngươi. Lâm Tú hỏi. Lời gì? Triệu Linh Quân nhìn xem hắn, nói, ta chưa hề xem thường ngươi qua. Nàng biểu lộ vẫn không có cái gì gợn sóng, chỉ là tại kể ra một sự thật. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ta biết rõ. Ngay từ đầu, hắn vậy coi là, nàng là có một thay mặt thiên kiêu ngạo khí, xem. Thường một cái 18 tuổi mới thức tỉnh dị thuật củi mục, sau này cùng. Nàng tiếp xúc nhiều, Lâm Tú mới ý thức tới, hắn làm như thế, khả năng chỉ vì. Nàng chính là như vậy một người. Động phòng đào hôn, trận thi đấu nhỏ rời sân, chỉ là bởi vì nàng không thích. Nàng không biết như thế nào cùng người ở chung, cũng sẽ không cùng người. Giao lưu, càng không hiểu bận tâm người khác cảm thụ. Để Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, nàng hôm nay thế mà lại chủ động hướng. Hắn giải thích, cái này ít nhất nói rõ, nàng hiểu được tôn trọng người khác. Triệu Linh Quân nhìn xem Lâm Tú, tiếp tục nói, còn có, chuyện đêm hôm. Đó, thật xin lỗi. Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Quân, khắc chế vươn tay kiểm tra nàng cái trán. Xúc động. Nếu như nàng không phải bị bệnh, làm sao lại nói ra thật xin lỗi? Ba chữ này. Hay là nói, nàng bị người đoạt xá, lại hoặc là, nàng giống như chính mình, bị. Khác linh hồn chiếm cứ thân thể. Lâm Tú không nhịn được cảm khái nói, ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi có. Phải hay không Triệu Linh Quân rồi? Triệu Linh Quân hỏi, vì cái gì? Lâm Tú nói, ta biết Triệu Linh Quân, chắc là sẽ không nói với người khác thật. Xin lỗi. Triệu Linh Quân trầm mặt một lát, nói, ta biết Lâm Tú, cũng không phải. Ngươi bây giờ. Lâm Tú trong lòng giật mình, Triệu Linh Quân trước đây quen biết hắn. Chính Lâm Tú là không có cổ thân thể này trí nhớ, bất quá Tôn Đại Lực nói cho. Hắn biết, từ nhỏ đến lớn, trừ kia một tờ giấy hôn ước, hắn và Triệu Linh Quân. Không hề có quen biết gì, Triệu Linh Quân quanh năm suốt tháng, tại Vương Đô. Vậy đợi không được mấy ngày. Hắn nhìn Triệu Linh Quân liếc mắt, hỏi. Ngươi nhận biết ta, là cái dạng gì? Triệu Linh Quân nghĩ nghĩ, nói, không có bằng hữu, rất ít rời nhà, không có. Thức tỉnh dị thuật, cũng không có tu hành võ đạo, thẳng đến hơn một năm trước. Kia, bởi vì sao băng thụ thương, từ đó về sau, ngươi giống như là biến thành. Người khác, một chút xíu triển lộ ra dị thuật cùng võ đạo thiên phú, thẳng đến. Biến thành ngươi bây giờ. Lâm Tú cũng là bây giờ mới biết, nguyên lai Triệu Linh Quân một mực tại chú. Ý hắn. Nàng nhìn thấy những chuyện này sau lưng, ẩn chứa trong đó Lâm Tú bí mật. Lớn nhất. Bất quá đối với bên ngoài lý do, hắn đã sớm biên được rồi, Lâm Tú chỉ là mỉm. Cười, đối Triệu Linh Quân nói, ngươi thiên phú đã đủ dọa người rồi, nếu như. Ta vậy từ nhỏ đã giống như ngươi phách lối, hai chúng ta, chí ít có một người. Không sống được tới giờ. Triệu Linh Quân trầm mặt một lát, chậm rãi nói, ngươi so với ta suy tính càng. Thêm chu đáo. Nàng xem hướng Lâm Tú, nói lần nữa. Chuyện đêm hôm đó, vẫn là thật xin. Lỗi, chí ít, ta phải cùng ngươi thương lượng một chút. Mặc dù không biết Triệu Linh Quân vì sao lại có như thế cải biến, Lâm Tú vẫn là khoát tay áo, nói. Đều đi qua, ngươi không cảm thấy như bây giờ. Cũng rất. Được không? Sớm biết hôm nay, hắn lúc trước liền sẽ không như vậy phí hết tâm tư muốn. Hủy bỏ hôn ước rồi. Trong nhà có nàng tốt bao nhiêu, Ngân Nhi là đương triều nhị đẳng công duy. Nhất tôn nữ, Tần Nguyễn cũng không phải đèn đã cạn dầu, coi như về sau trải qua. Môn, các nàng khẳng định không ai phục ai, trừ Triệu Linh Quân, ai đè ép. Được. Chỉ cần nàng vẫn là Lâm phủ chính thê, khác nữ tử gả tới. Liền sẽ không cảm. Thấy bao nhiêu ủy khuất. Đừng nói là nhị đẳng công cháu gái, coi như Lâm Tú nói cho Hạ Hoàng, nói. Hắn muốn cưới Minh Hà, Hạ Hoàng chỉ sợ cũng phải suy nghĩ một chút, mà. Không phải một tiếng cự tuyệt. Triệu Linh Quân nói. Ban đầu là ta làm sai chuyện, nếu có cái gì có thể bù đắp. Ngươi có thể xách. Lâm Tú nói. Thải y sự tình, ngươi không phải đã đền bù qua sao, khi đó ngươi. Cũng không thiếu ta cái gì, dù sao, ta cũng không phải cái gì người hẹp hòi, Triệu Linh Quân nói. Ngươi trắng đêm không ngủ tu hành, chẳng lẽ không? Phải vì muốn đánh bại ta, lấy ra trong lòng chi khí sao? Lâm Tú thừa nhận mình là hơi chút hẹp hòi. Mặc dù nàng đã biết sai lầm, làm qua đền bù, Lâm Tú vậy tha thứ nàng, nhưng... cái này không có nghĩa là hắn bỏ qua đánh bại ý nghĩ của nàng. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người, ai? Nguyện ý luôn luôn được người xưng là Triệu Linh Quân trượng phu. Hắn Lâm Tú chẳng lẽ cũng không xứng có được chính mình danh tự. Nhưng những lời này nói ra, lộ ra hắn càng thêm hẹp hòi, Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ cố gắng như vậy tu hành, chỉ là từ đối với võ đạo yêu quý. Triệu Linh Quân hỏi, vậy ngươi trước kia vì cái gì không như thế tu hành? Triệu Linh Quân quả nhiên vẫn là cái kia Triệu Linh Quân, hôm nay chỉ sợ là trò chuyện không được, Lâm Tú thở sâu. Nói, tốt a, ta thừa nhận, kỳ thật ta chính là muốn đánh bại ngươi, bởi vì ta không muốn cả một đời bị người gọi là Triệu Linh Quân trượng phu, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ xưng hô ngươi là Lâm Tú thê tử, ngươi có thể hiểu được sao? Triệu Linh Quân giật mình nói, dạng này à? Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, nơi này không có người khác, ta biết rõ ta còn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta muốn nhìn một chút. Ta và ngươi. Chênh lệch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Triệu Linh Quân khẽ gật đầu. Một lát sau, Lâm Tú ngồi trở lại bên cạnh cái bàn đá, ung dung thở dài. Triệu Linh Quân đi tới, an ủi hắn nói, đừng nản chí, ta chờ ngươi chiến thắng. Ta ngày đó. Công tử Đừng Tú. Audio truyện chấm ORG. Chương 250, Thần Tiên Quyến Lữ. Lần thứ nhất cùng Triệu Linh Quân giao thủ, lấy Lâm Tú thất bại mà kết thúc. Lâm Tú vốn cho rằng, coi như hắn không phải là đối thủ của Triệu Linh Quân. Cũng hẳn là có thể nhìn thấy cùng nàng chênh lệch, sự thực là hắn ngay cả. Chênh lệch vậy thấy không rõ. Năng lực lại nhiều, cũng vô pháp đền bù cảnh giới chênh lệch, thực lực càng mạnh, càng là khó mà vượt biên bại địch. Cũng may hắn có nhiều thời gian. Triệu Linh Quân hiếm thấy cùng Lâm Tú thừa nhận trước sai lầm, Lâm Tú vậy. Hướng nàng để lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật, cái này khiến bọn hắn quan hệ. Dịu đi một chút. Tối thiểu cùng với nàng lúc, không có lấy trước như vậy lúng túng. Quan hệ của hai người, không tính vợ chồng, cũng không tính bằng hữu, Lâm. Tú nhất thời còn muốn không ra cái gì từ đến khái quát. Có lẽ, nàng xem như thượng thiên ban cho hắn máy bay yểm trợ. Dù sao, tại ổn định hậu cung trong chuyện này, không ai có thể so với nàng làm. Càng tốt hơn. Linh Âm từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy trong sân hai người, nói, các ngươi thật. Là tùy hứng, nhiều người nhìn như vậy các ngươi, nói đi là đi rồi. Lâm Tú hỏi, đằng sau đã xảy ra chuyện gì? Triệu Linh Âm lườm hắn một cái, nói, các ngươi đi rồi, bệ hạ đành phải tuyên. Bố, trận này là thế hòa. Hai người các ngươi đặt song song trận thi đấu nhỏ đệ. Nhất. Kỳ thật hai người trong âm thầm đã so qua, Lâm Tú dùng hết tất cả khí lực. Cũng không thể đụng phải Triệu Linh Quân thân thể. Cái này đặt song song thứ nhất, là Triệu Linh Quân để hắn, Lâm Tú hữu danh. Vô thực, chỉ là ăn luôn nàng đi cơm chùa mà thôi. Linh Âm trở về không bao lâu, thải y các nàng cũng quay về rồi, hôm nay tất. Cả mọi người đến xem cuộc tỷ thí của bọn hắn. Lại bị Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân cho leo cây. Trận thi đấu nhỏ kết thúc, rất nhiều dân chúng phun lên Vương Đô đầu đường. Phần lớn dân chúng, đều là không có tiền nhàn rỗi đến xem so tài, chỉ có thể thông qua người khác miệng thám thính tin tức. Thế nào, vợ chồng bọn họ người nào thắng? Trước kia thật không biết, trượng phu của nàng vậy lợi hại như vậy. Ta vậy muốn đi hiện trường nhìn, đáng tiếc không có tiền a. Cái gì? Không có đánh, hai người hiện trường bỏ trốn. May mắn ta không có đến xem, bằng không cái này tiền liền mất toi. Này một đôi vợ chồng so tài, là mua người chú ý tiêu điểm, rất nhiều người. Mua phiếu, chính là vì nhìn bọn hắn, muốn nhìn không thấy được, trong lòng tự nhiên có chút tiếc nuối. Bất quá, nhân gia tân hôn mới nửa năm tiểu phu thê, không nguyện ý phá hư gia. Đình hòa thuận, vậy tình có thể hiểu. Nếu như là Triệu Linh Quân thắng, làm trượng phu Lâm Tú, trong lòng sẽ làm gì cảm thụ? Nếu như là Lâm Tú thắng, treo đến Triệu cô nương sinh khí, ban đêm không nhường hắn lên giường, hắn chẳng phải là thắng so tài, thua chuyện trọng yếu hơn. Đổi lại bọn họ là Lâm Tú, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn tương đương. Chuyện này, tại dân chúng ở giữa, rất nhanh liền truyền vì một đoạn giai thoại. Đương nhiên, trừ cái này một đôi vợ chồng bên ngoài, lần này trận thi đấu nhỏ, còn có một số người, có được phi thường chói sáng biểu hiện. Vô Cực, Nam Chiếu, Nam Địa, Tây Vực những quốc gia này, quốc gia tuy nhỏ, tài nguyên cũng không đủ, nhưng cử quốc chi lực, cũng có thể bồi dưỡng được. Một vị địa giai thiên tài đến, nước khác bên trong, xuất chúng nhất, thuộc về Phù Tan quốc chi ba riêng. Đại hạ quốc lực vô số lần tại Phù Tan, cũng chỉ có Lâm Tú vợ chồng, có thể thắng nàng một bậc. Nàng tuổi không lớn lắm, thiên phú kỳ cao, dung mạo xuất chúng, rất nhiều dân chúng thậm chí lén lút treo chọc, nếu là có thể có người đem nàng cưới được. Đại hạ, công lao đủ để phong tước. Trừ cái đó ra, đại hạ thiên tài, lần này trận thi đấu nhỏ bên trong, vậy như măng sau mưa xuân giống như toát ra. Lâm Tú tất nhiên là không cần nói thêm nữa, đại bại đông đảo đỉnh cấp quyền. Quý gia tộc thành danh đã lâu thiên tài, lực áp Phù Tan thiên kiêu, hắn thực lực chân chính, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Trận thi đấu nhỏ vừa mới kết thúc, bệ hạ liền rơi xuống một đạo ý chỉ, gia phong Lâm Tú phụ thân, Bình An Hầu Lâm Đình vì nhị đẳng Bình An Hầu. Có ở đây không đến một năm rưỡi bên trong, Lâm Đình tước vị, thăng liền 4 lần, từ tam đẳng bá tăng lên tới nhị đẳng hầu, liền ngay cả Triệu Linh Quân phụ thân, đương thời tấn tước tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Ý vị này, Vương Đô lại một cái đỉnh cấp quyền quý gia tộc từ từ bay lên. Không biết để bao nhiêu sắp xuống dốc nhỏ quyền quý ao ước đố kỵ. Trừ Lâm Tú bên ngoài, tại từng tràng trong tỷ thí, Tần Nguyễn, Triệu Linh Âm, Minh Hà Công Chúa, Lý Bách Chương, Mộ Dung Ngọc, những cái tên này, cũng đều bị phổ thông bách tính chỗ quen thuộc. Kiến An Bá Phủ, Kiến An Bá vợ chồng gương mặt hối hận. Phụ nhân kia hối hận nói, cái kia nhỏ, nàng thế mà lợi hại như vậy, nếu như nàng còn tại Tần gia, bệ hạ có thể hay không đem lão gia tước vị vậy tăng lên một cấp, hai cấp cũng có khả năng. Kiến An Bá trầm mặt, nói, bây giờ nói những này có làm được cái gì, đều là ngươi đem Uyển Nhi bước đi, ta lúc đầu mắt bị mù, làm sao lại cưới ngươi? Phụ nhân hai tay chống nạnh, nổi giận mắng. Ngươi có mặt nói ta sao, lúc trước bán nàng thời điểm, ngươi chẳng lẽ không có đồng ý? Nếu không phải con trai ngươi, ta sẽ đồng ý. Thế nào, nhi tử ta không phải con trai ngươi? Cùng Kiến An Bá Phủ bầu không khí so sánh, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân phòng tân hôn, thì tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Trận thi đấu nhỏ kết thúc, Hạ Hoàng hồi cung không lâu sau, thánh chỉ đã đến. Lâm Phủ Bình An Hầu tước vị lại tấn thăng một cấp, Vũ An Hầu vừa cùng hắn đánh cờ. Vừa nói, Lâm huynh sinh ra một đứa con trai tốt a, tiếp tục như vậy, ngươi về sau phong công ở trong tầm tay. Lâm Đình cũng cười nói, Triệu huynh vậy sinh hai cái con gái tốt, sợ rằng tiếp qua mấy năm, ta cũng liền phải gọi ngươi Vũ An đưa ra giải quyết chung. Hai vị hầu tước tại lẫn nhau thổi phồng, hai vị phu nhân thì ngồi ở trong lương đình, cười nhìn lấy bọn hắn. Chu Quân vừa cười vừa nói. Nhìn bọn hắn đắc ý, còn không phải dính Tú Nhi. Cùng Linh Quân ánh sáng, bọn hắn mới có thể có hôm nay, Vũ An hầu phu nhân cũng cười cười, nói. Không nói bọn họ, hôm qua ta phải một đôi vòng tay, chúng ta một người một con, ngươi đeo lên nhìn xem có thích hợp hay không. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đứng ở đằng xa nhìn xem bọn hắn, vợ chồng bọn họ hai người, quan hệ ngược lại là bình thường, nhưng hai đôi cha mẹ, giống như càng ngày càng thân cận. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân liếc nhau, mặc dù cũng không có mở miệng. nhưng lẫn nhau lại đều minh bạch tâm ý của đối phương. Lâm Tú cần Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân cũng cần Lâm Tú. Loại này ân ái giả tượng, bọn hắn cần tiếp tục bảo trì. Buổi tối hôm nay, Hạ Hoàng tại Hoàng Cung cử hành tiệc tối, thông qua trận thi. Đấu nhỏ các quốc gia thiên tài, đều bị mời. Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Quân, hỏi. Ban đêm chúng ta cùng đi. Triệu Linh Quân nhẹ gật đầu. Lâm Tú nói, khi buổi tối ta tới tìm ngươi. Khoảng cách tiệc tối còn có mấy canh giờ, Lâm Tú trở lại nhà mới lúc, nhìn. Thấy bốn đạo nhân ảnh đứng tại cổng. Kiến An Bá vợ chồng, cùng Tần Tùng Tần Bách hai huynh đệ. Cái này một đôi vợ chồng xem ra vẫn giống như trước kia, Tần Tùng Tần Bách. Huynh đệ, cùng Lâm Tú lần trước thấy lúc, lại xảy ra biến hóa rất lớn, bọn hắn. Xem ra gầy gò không ít, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, không biết khoảng. Thời gian này đã trải qua cái gì, thế mà trở nên như thế tiều tụy. Phụ nhân kia nhìn xem ở cửa Tần Nguyễn, trên mặt chất đầy tiếu dung, nói. Nguyễn Nhi, trước kia đều là lỗi của chúng ta, vô luận nói như thế nào, trong. Thân thể của ngươi đều chảy Tần gia máu, huyết mạch thân tình thì không cách. Nào dứt bỏ. Tần Nguyễn mỉm cười nhìn xem bọn hắn, hỏi, không có ý tứ, các ngươi là. Kiến An Bá vợ chồng biến sắc, Kiến An Bá tức giận đạo, nói, nghịch nữ, ngươi. Nói cái gì? Tần Nguyễn sắc mặt lạnh dần, lúc này, một thân ảnh từ bên cạnh đi tới, Lâm Tú. Nhìn xem Kiến An Bá, thản nhiên nói, các ngươi chẳng lẽ đã quên, Nguyễn Nhi. Đã không phải là các ngươi Tần phủ người, giấy trắng mực đen khế ước còn. Trong tay ta, các ngươi nghĩ không nhận nợ. Nhìn thấy Lâm Tú lúc, Kiến An Bá giật nảy mình, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí. Nói, nàng là nữ nhi của ta, thiếu ngươi tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Nhưng ngươi mượn tiền bức người, cưỡng ép đoạt lấy nữ nhi của người khác. Cùng những cái kia công tử bột ác bá khác nhau ở chỗ nào, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị thiên khiển, chẳng lẽ sẽ không sợ chính nghĩa chi sĩ truy sát, sẽ không sợ ta đưa ngươi sự tham gia tấu bệ hạ. Lâm Tú nhìn xem hắn, hỏi, ngươi muốn đi bệ hạ nơi đó cáo ta à, bất quá, lấy. Ngươi thân phận, khả năng không gặp được bệ hạ, nếu không, ta và ngươi cùng. Đi hắn như thế không có sợ hãi, Kiến An Bá ngược lại hoảng rồi, ấp úng nói không. Ra lời. Lâm Tú danh tiếng chính thịnh, bệ hạ làm sao có thể trừng phạt hắn. Mà lại hắn nói không sai, bản thân căn bản không gặp được bệ hạ. Lâm Tú nắm cả Kiến An Bá bả vai, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ngươi. Không phải tốt đồ vật, ta cũng không phải người tốt lành gì, Nguyễn Nhi bây giờ là. Ta nữ nhân. Trước kia các ngươi đối nàng việc làm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ. Qua, về sau, các ngươi nếu là còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng, ta cam đoan. Các ngươi một nhà sẽ ở vương đô biến mất, hiểu rồi sao? Kiến An Bá bả vai đau nhức, cảm giác xương cốt của hắn cũng phải nát, cái trán. Mồ hôi rơi như mưa, run giọng nói. Biết, biết rồi. Lâm Tú buông hắn ra, một nhà bốn người liền cũng như chạy trốn rời đi nơi. Này. Lâm Tú thở phào một cái, làm công tử bột ác bá cảm giác, hoàn toàn như trước. Đây thống khoái. Tự hồ là bị Tần gia mấy người ảnh hưởng tâm tình, trở lại trong viện về sau. Tần Nguyễn cảm xúc một mực không cao. Trong sân, Lâm Tú từ phía sau ôm Tần Nguyễn, nói, ban đêm còn muốn tham. Gia yến hội đâu, đừng bị bọn hắn ảnh hưởng tâm tình, ngẫm lại chuyện vui. Tần Nguyễn quay đầu nhìn xem hắn, nói, nghĩ không ra cái gì chuyện vui. Nếu không, chúng ta làm một điểm chuyện vui. Đêm, bên trong cung nào đó điện, đèn đuốc sáng trưng. Tối nay bệ hạ ở đây bày tiệc, thông qua trận thi đấu nhỏ 200 vị các quốc gia. Thiên tài, đều bị mời. Cái này đối bọn hắn tới nói, là vô thượng vinh diệu, khả năng đời này vậy chỉ. Có một lần. Chư quốc thi đấu, thiên kiêu bản chỉ lấy trước trăm, những này danh ngạch. Đa số bị năm đại vương triều chiếm cứ, đối với một chút tiểu quốc thiên tài mà. Nói, trận thi đấu nhỏ chính là bọn hắn trong cuộc đời huy hoàng nhất thời khắc. Trong điện bày biện mấy hàng bàn, phần lớn người đã sớm đến, ngồi ở vị trí của. Mình, nhìn qua tại phía trước nhất ngồi xuống thân ảnh, trong mắt tràn đầy ao. Ước. Nơi đó là trận thi đấu nhỏ vị trí thứ 13 thiên tài vị trí, không có gì bất ngờ. Xảy ra, bọn hắn tại nửa năm sau, đều sẽ danh liệt thiên kiêu bảng. Mà phía trước nhất hai cái trống không vị trí, phân biệt thuộc về trận thi đấu. Nhỏ đệ nhất và thứ hai. Lần này trận thi đấu nhỏ, bởi vì một chút tình huống ngoài ý muốn, chỉ có đặt song song đệ nhất. Một đoạn thời khắc, cửa đại điện phương hướng, truyền đến rối loạn tưng bừng. Ánh mắt mọi người ào trong đi qua, tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, một đôi nam nữ trẻ tuổi dắt tay đi vào trong điện, tựa như thần tiên quyến lữ.